Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương: sóng máu ngập trời dâng tràn, tiếng long khiếu khiến đất trời chao đảo. Từ nơi sâu thẳm của huyết hải vọng ra, mỗi lần sóng máu cuộn lên lại khiến mọi người hít sâu khí lạnh. Thiên long hài cốt quá lớn, mỗi phần đều như một hòn núi nhỏ, nếu bộ tàn cốt mà hợp lại chắc chắn sẽ tạo thành một đỉnh núi mênh mông. Huyết hải vô biên này không biết còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật, vừa tiến vào chưa đi mấy trăm dặm đã khiến cho thiên long kỵ sĩ trong truyền thuyết xuất hiện. Thiên long kỵ sĩ còn ở xa, thân là vực chủ huyết hải đệ nhất vực tiến ra cản đường, bộ hài cốt cao lớn như một tòa bạch tháp rung động bởi tức giận. Ánh mắt đám người nhỏ bé kia không thèm nhìn y, toàn bị tiếng gầm của thiên long ở ngoài xa hấp dẫn, khiến y có cảm giác bị vũ nhục. Đường là huyết hải đệ nhất vực chủ mà bị người ta coi thường như thế, bèn ngửa mặt lên trời gầm vang. Các ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau báo danh rồi chịu chết. Lớn mật. Đức Mãnh bình thường vẫn tỏ ra dáng vẻ như một thư sinh lắm mưu nhiều kế, nhưng đó chỉ là khi đối diện với thiên giai cường giả. Trước mặt tu giả kém hẳn, y hiển lộ ngay bản tính hung tàn. Y phất tay, tức thì huyết hải dậy lên cuồng phong ào ào, ngàn tầng sóng dâng cao tận trời, màu máu vô tận trải ra. Thiên giai quân vương tùy ý phất tay, sức mạnh hùng hồn như bài sơn đảo hải ào ào tràn lên huyết hải, xé toang thân thể hơn 10 trượng của huyết hải đệ nhất vực vực chủ, quăng bộ thô cốt lên cao rồi chia cắt thành từng mảnh. A! Đệ nhất vực vực chủ sống lên thê thảm, tàn cốt rơi vào trong huyết hải, hồi lâu vẫn không thấy nổi lên. Đức Mãnh vẫn chưa thi thố sát thủ nhưng khí tức mạnh như thế đủ khiến vực chủ run rẩy, không dám hung hăng như trước. Huyết hải cuồn cuộn, sau cùng y cũng nổi lên, hợp khô lâu thể lại, lùi về phía sau vung cốt trảo to lớn lên quát vang. Xông lên, giết! Khô lâu đại quân vô tận từ trong huyết hải tràn lên dày đặc, vung phượt trảo bổ về tầng không. Đức Mãnh nhíu mày, lộ ra nét cười lạnh tàn nhẫn toan hủy diệt tất cả, nhưng pháp tổ đã ngăn lại, nói với các cường giả đứng sau lưng. Các cao thủ Tây Phương thần vực, diệt hết chúng cho ta. Lần này y mang theo khá nhiều cao thủ thần vực, muốn cho họ rèn luyện một phen. Tuân theo thái cổ bí pháp, huấn luyện thành một đội thủ hạ cực mạnh, trước khi thành công phải cho họ liên tục huyết chiến. Đông phương tu giả chưa hành động, toàn bộ cao thủ thần vực đã tiến lên, nhanh chóng đón đánh khô lâu đại quân. Bạch cốt từ trong huyết hải tiến ra không hề đơn giản là những dược vật, khá nhiều khô lâu tu luyện đạt được thành tựu, lại trầm tịch qua tuế nguyệt vô tận. Dù là khô lâu bình thường cũng có thông linh, bằng không đã không sản sinh ra dược vật cấp thần hoàng như đệ nhất vực vực chủ. Lại thêm được, người có lòng, dẫn đạo, sau nhiều năm đã trở thành chiến lược không tệ chút nào. Bất quá, khô lâu quân có mạnh nữa cũng bị cao thủ thần vực vốn có hơn 10 chủ thần tiêu diệt, vực chủ bị đại ma và tiềm long liên thủ đánh tan tác. Không bị thương vong đáng kể khiến pháp tổ rất vừa ý. Ảo tưởng về thời kỳ thái cổ, chiến đội với chiến lực kinh thiên hạ này khiến ý lộ ra nụ cười. Gào! Huyết hải sôi trào, một bóng trắng khổng lồ tung hoành giữa thiên địa, không chỉ dấy lên sóng lớn ngập trời mà kéo theo ô vân vô tận xà sát xuống huyết hải, khiến nơi này trở nên âm trầm u ám. Từng tràng long khiếu phát ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp lòng người, ẩm ướt nỗi niềm bi thương. Thần Nam, pháp tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường. Rốt cuộc cũng đến gần. Một bộ hài cốt khổng lồ trắng ngần như tuyết vũ động trên không dậy lên trận trận cương phong, ma vân ào ào cuốn theo, sóng máu dâng lên cuồn cuộn. Thiên long đã tụ lại, hài cốt lớn khiếp người. Ai nấy đều là thần linh nhưng trừ pháp tổ, Đức Mãnh chưa ai được nhìn thấy thiên long. Đơn giản đó là một tòa lũy thành trên không, một ngọn núi lớn biết di động. Hình dáng tuy khác với Tây Phương Thần Long nhưng vẫn là Thiên Long, thân thể dài mảnh có phần giống với Đông Phương Thần Long. Long thể xứng đáng với hai từ hoàn mỹ, đôi cánh bằng xương lấp lánh hào quang. Đương nhiên đó không phải là thần linh long, đích thị hài cốt của Tây Phương Thiên Long. Nhìn bạch cốt Thiên Long, thần nam bất giác quay lại nhìn Long Bảo Bảo, nó đang thoải mái đứng vai hắn tiêu hóa mỹ tửu và mỹ thực đã núp vào trên yến hội thiên giới. Long Nhi, Tử Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng reo nhìn sang nó. Sao lại nhìn ta? Nó nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt mở sáng rực. Tiểu Long ca ca khi khôi phục Thiên Long thân có lớn thế không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi với vẻ ngây thơ. Long Bảo Bảo chớp mắt tỏ vẻ ngượng ngập. Pháp Tổ nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói kinh ngạc quay sang hỏi. Thiên Long Ngẫu Mễ Đầu Phát chính là đại đức đại uy Thiên Long Bảo Bảo ta. Long Bảo Bảo ra vẻ trang trọng thần thánh y hệt đắc đạo cao nhân. Tiếp đó nó tỏ vẻ nghĩ ngợi, với người khác nói toạc ra như thế cũng không sao, không ai coi là thật, nhưng lại có Pháp Tổ năm xưa từng qua lại với nó. Nó vội vàng đưa hoàng kim tiểu trảo lên bịt miệng. Pháp Tổ quay hẳn người lại, nhìn Long Bảo Bảo chằm chằm, sau cùng cười ha ha. Ngươi là thần côn năm xưa. Ha ha, lại thành thế này đúng là thú vị. Ha ha, Tiểu Long tựa hồ rất bực mình, bất mãn phản đòn. Ngươi mới là thần côn, toàn gia toàn tộc ngươi mới là thần côn. Thần Nam vẫn chăm chú giới bị, thấy Pháp Tổ không lộ sát ý với thở phào, hình như ông ta và Long Bảo Bảo năm xưa không có cừu oán. Pháp Tổ cười ha hả mãi không thôi, liên mồm nói thú vị rồi quay đi, thần tình ngưng trọng nhìn Thiên Long ngoài xa quát lớn. La Khải Nhĩ ở đây, có phải cố nhân ở đó không? Thiên Long kỵ sĩ chưa xuất hiện, thân ảnh Thiên Long khổng lồ đã vũ động, mặt biển gầm gào quét lên tận trời cao, cuồng phong tung tẩy. La Khải Nhĩ, hình như còn nhớ. Quanh mình Thiên Long lấp lánh hào quang mờ mờ, cực kỳ nổi bật giữa tầng không tối âm của huyết hải. Long đầu lớn như trái núi, từ cặp mắt bắn ra tia sáng xanh lè, linh hồn chi hỏa nhảy nhót trong đầu nó. Trong mắt Pháp Tổ thu lại, ngưng thị vào Thiên Long, hồi lâu mới thở dài buồn bã. Là Thiên Long Lan Tư Khải của thần thánh Thiên Long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn. Từ lời lẽ của Pháp Tổ là biết Thủy Tư Mạn không phải đơn giản, bằng không ông ta đời nào tỏ ra khẩu khí nhún nhặn như vậy. Không sai, là ta. Ồ, ta nhớ ra rồi, năm xưa ngươi khiêu chiến Thủy Tư Mạn nhưng bị đánh thảm bại. Thần Thánh Thiên Long nói toẹt ra tình huống năm xưa, hình như không hề nể mặt Pháp Tổ. Pháp Tổ tình không nổi giận, hết sức bình tĩnh nói. Đúng vậy, lần đó ta đã thảm bại, nhưng cũng vì thế mà ta đột phá không nhỏ. Thủy Tư Mạn ở đâu, sao không ra gặp ta? Năm xưa các ngươi là thiên giai cường giả, chắc chắn có năng lực thoát khỏi huyết hải, kể cả tập hợp lại chân thân cũng có khó gì. Một lần vào huyết hải cả đời không thể quay đầu, La Khải Nhĩ ngươi có nghe chuyện thích đó không? Tiếng thở dài u oán từ đáy viền vang lên, thanh âm mang theo tang thương, lạnh buốt. Thủy Tư Mạn, Pháp Tổ kêu lớn. Nhưng huyết hải lại yên lặng, giọng Thủy Tư Mạn tắt hẳn. Truyền thuyết quả nhiên là thực, chủ nhân huyết hải là ai? Ồ, lẽ ra đây là Tu La Đạo địa vực trong tiểu lục đạo, kẻ đó là ai? Pháp Tổ nhíu mày, mắt ánh lên hung quang. Bất kể là ai cũng đã suy tàn. Thủy Tư Mạn, ngươi muốn ngăn cản ta, mau tập hợp cốt đầu tan nát lại thành thiên giai thân thể, tự thân nghênh chiến, bằng không Thiên Long này sẽ bị ta chấn nát. Thủy Tư Mạn không đáp, thần thánh Thiên Long gầm lên, tiếng gầm vang vọng khiến phong vân đảo chuyển, thiên địa thất sắc, một chiếc đuôi bằng xương quét tới Pháp Tổ theo thế hoành đảo thiên quân. Vô số hình ảnh vong hồn vây quanh chiếc đuôi phát ra từng tràng gầm gào lạnh người. Hừ! Pháp Tổ khẽ phất tay, thiên hỏa nóng cháy nung đỏ lưng chừng không, Vô Tận Phục Mị, hồn ảnh gào lên, lăn lộn cố trốn tránh, chỉ có chiếc đuôi của Thiên Long vẫn quét tới. Pháp Tổ lại giơ tay, một bàn tay màu đất phá liệt hư không được triệu hoán ra, thổ nguyên tố lan tràn tầng không, bàn tay hung hãn chộp lấy Long Vĩ, gào. Tiếng gầm của Thiên Long vang khắp huyết hải, Long Vĩ và bàn tay quấn lấy nhau, phải ba lần vẫy đuôi mới thoát được. Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải, nếu nhục thân vẫn còn may ra đủ thực lực đấu với ta một phen, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Pháp Tổ quát vang, toàn thân đứng trên không trung, tuy gầy gò nhưng phát ra uy lực vô tận, đôi cánh bướm khẽ vẫy. Huyết hải đáng dậy sóng ngút trời bị áp chế tức thì. Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải ngẩng lên trời gầm vang, lại toan lao lên xung kích, chợt một giọng nói nơ gơ hơ o nơ gơ nhịu vang lên. Lan Tư Khải. Thanh âm tuy thấp nhưng vang lên rất rõ, khiến Thiên Long linh hồn dao động, nó nơ gơ hơ o a nơ hơ đầu lại, xuất thần quan sát rồi thất kinh. Đại đức đại uy, đoạn gầm lên, thần côn trả Thiên Long bảo tàng cho ta. Quả là oán niệm ngút trời, dù đã chết sau vô vàn năm tháng vẫn nhớ rõ gầm vang. Dám lấy bảo tàng của ta đổi rượu, ta giết ngươi. Ngươi mới là thần côn, toàn gia toàn tộc ngươi mới là thần côn. Long Bảo Bảo trả đũa, ai cũng ngạc nhiên, đúng là khó tin. Long Bảo Bảo và thần thánh Thiên Long là người quen cũ, chỉ có Pháp Tổ bật cười. Thần tôn ngươi. Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải liên tục phun lửa ra mũi. Hôm nay gặp được hai vị cố nhân đúng là hiếm có. Từ đáy biển lại vang lên tiếng thở dài, đoạn nước biển soi lên, một bộ tàn cốt lấp lánh bảo quang bay khỏi huyết hải, nhanh chóng tổ hợp lại trên không. Một bộ thô lâu cốt trắng muốt đứng trên lưng Lan Tư Khải, không hề có năng lượng dao động nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức cực mạnh như có vạn cân đè xuống. Mắt y phát ra điểm điểm quang mang, chăm chú nhìn Long Bảo Bảo và Pháp Tổ, đoạn thở dài. Ta không muốn chặn đường các ngươi nhưng giờ ta chỉ còn là một con rối, có cường địch như các ngươi đương nhiên phải thân bất do kỷ xuất chiến. Không cần nói gì, xuất thủ vô tình, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Long Bảo Bảo thư thái đứng trên vai thần nam, nhỏ giọng lào bào. Ta không quen ngươi, muốn đánh cứ việc tìm La Khải Nhĩ. Pháp Tổ chưa kịp nói gì, quân vương đệ ngũ giới Đức Mãnh cười lạnh. Tựa hồ là một trong những long kỵ sĩ mạnh nhất năm xưa, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã, để ta lãnh giáo. Pháp Tổ định nói gì đó nhưng trong mắt sáng lóa lên, sau cùng im lặng lùi lại, để Đức Mãnh lên thay. Trầm tịch qua năm tháng vô biên, hôm nay lại được đấu một trận kịch liệt. Thủy Tư Mạn nói đoạn ngẩng mặt lên trời hú vang, chiến ý bất phục vang rền, Thinh Long dưới chân cũng gầm giống, âm ba cuồn cuộn cơ hồ long màng tai người nghe. Mặc thái cổ giáp trụ, đưa chiến mâu ngày trước cho ta. Thủy Tư Mạn gầm lên, bá khí lạnh buốt tỏa ra. Đức Mãnh lập tức cảm giác không ổn, một người một rồng phát ra thần quang rực rỡ chiếu rọi thinh không sáng như ban ngày, toàn bộ ma vân tan hết, hung sát khí tức trong huyết hải cơ hồ giảm hẳn. Thiên Long hài cốt trắng như tuyết đứng trên cao, từ từ sinh ra huyết nhục, khớp xương di động phát ra những tiếng sầm trầm đục, huyết nhục dày dần. Cùng lúc hài cốt Thủy Tư Mạn sinh ra huyết nhục, thần thánh quang huy vô tận chiếu sáng thiên địa, giải xuống hào quang ngút ngàn. Gào! Long khiếu vang động, ai cũng rúng động trong lòng. Thiên Long khổng lồ toàn thần phủ vảy lân, hào quang vạn trượng lấp lánh, đứng xứng giữa đất trời. Long thể như làm từ hoàng kim, mạnh mẽ mà hữu lực, đôi cánh vàng rực trải ra cơ hồ chạm mây. Đôi long giác to lớn cong cong trên đầu càng long lanh, phát ra ánh sáng lạnh người, đó là Thiên Long giác cực kỳ cứng rắn. Trên lưng nó dần hiện hiện một thanh niên nam tử, khô lâu trắng muốt tái hiện hoạt lực, khôi phục sinh cơ. thể phách cường tráng lấp lánh hào quang, cơ nhục cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng, thân thể hoàn mỹ không có mỡ thừa, như thể được đúc từ hoàng kim. Trong huyết hải sáng rực hào quang, một bộ hoàng kim giáp trụ bay lên, phát ra ánh sáng chói lói, thần thánh khải giáp nhanh chóng trùm lên Thủy Tư Mạn, lúc mặc vào vang lên từng hồi sấm động. Thân ảnh mặc chiến giáp, cầm chiếm mâu hoàng kim xuất hiện trước mắt mọi người, mái tóc vàng theo gió phất phơ, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, đôi mắt phát ra thần mang sáng lòa, toàn thân đều là hào quang. Thiên Long và Thiên Long kỵ sĩ đã hoàn toàn sống lại. Thần quang trên mình họ xung thiên, phảng phất như ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy. Đó là thượng đẳng thiên giai cường giả, không cần rình rang nhưng xuất hiện là khiến mọi người đều cảm giác thấy. Đức Mãnh thầm hối hận, vạn vạn lần không ngờ, suy nhược tàn cốt tưởng chừng giơ tay là tóm được lại biến thân trong nháy mắt. Gào! Thiên Long gầm sống đối cánh vấy mạnh tạo thành cuồng phong ào ào. Thái cổ cường giả Thủy Tư Mạn đã sống lại, ngẩng mặt lên trời hú vang, ma vân vô tận bị đẩy lên cao lại xáo động, nhanh chóng tụ lại, y nuốt gọn tất cả giữa ánh mắt kinh hãi của mọi người. Hy vọng ngươi không để ta thất vọng. Thủy Tư Mạn quát vang, đồng thời Thiên Long cũng gầm lên phụ họa, thanh thế hùng hậu điểm, huyết hải nhanh chóng cuộn lên lưng chừng không. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 351. Uy thế của Thiên Long tràn ra khiến cả huyết hải bình tĩnh lại. Thiên Long thân tỏa ra kim mang vạn trượng như một dải núi hoàng kim vô tận, hai cánh xòe ra che kín chân trời. Đó là một bức tranh cực kỳ ấn tượng. Tràng long khiếu vang vang, phảng phất như từ thời thái cổ, xuyên qua thời gian truyền tới chấn động màng tai mọi người. Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải tái hiện thực lực đỉnh cao từ thời thái cổ. Thiên Long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn được coi là cường giả tuyệt đỉnh trong hàng ngũ những Thiên Long kỵ sĩ, thân thể hùng vĩ đứng trên đầu Thiên Long tỏa ra sức sống mãnh liệt, ẩm chứa sức mạnh vô hạn như thuở xưa, mái tóc dài vòng ấm tung bay như nhọn lửa. Nhưng trong mắt yêu ngập tang thương, mất mát vô tận, hiện rõ nét tuyệt vọng khiến người ta có cảm giác anh hùng mạt lộ. Bá phách hùng hồn phát ra từ Thiên Long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn. Trong lòng thần nam rúng động, phát sắc khí tức quen thuộc trên mình Thủy Tư Mạn, hệt như y hồi 13 năm trước, cơ hồ buông cho sinh mệnh đi đến cuối con đường. Nỗi đau của anh hùng mạt lộ. Thủy Tư Mạn muốn chết, định mượn cơ hội này kết thúc sinh mệnh. Hắn há miệng định lên tiếng nhưng sau cùng không biết nói gì bởi hắn hiểu tâm tình của Thủy Tư Mạn, y muốn giải thoát trong trận chiến vinh quang, dùng phương thức đặc thù của võ giả mà chiến tử. Câu nói, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng của Thủy Tư Mạn lặp lại 3 lần, với mỗi người lại mang hàm nghĩa khác nhau. Thần nam im lặng tiến y, đó là kính lễ với bậc cường giả, là điểm Thiên Long kỵ sĩ đáng được tôn kính. Nhưng Đức Mãnh nghe thấy lại như lời chào phúng, cho rằng Thủy Tư Mạn coi thường mình. Y đại nộ, đường đường đệ ngũ giới quân vương, tuy chiến lực không phải thiên hạ đệ nhất nhưng cũng là quân vương một cõi, hắc khởi còn không dám coi thường. Thủy Tư Mạn, đừng tưởng sống lại là thiên hạ vô địch, ngươi phải đem mạng ra trả vì đã ngạo mạn vô lễ với ta. Đức Mãnh tuốt thần kiếm, chỉ vào Thiên Long kỵ sĩ trên cao. Huyết dịch của ta không dễ chảy ra đâu, hy vọng ngươi đủ mạnh. Thủy Tư Mạn cao lớn đứng trên đầu Thiên Long, hoàng kim chiến mâu trong tay bắn ra hào quang nóng bỏng, y và Thiên Long cơ hồ hợp lại thành một thể, phát ra thần quang sáng lóa, như giải thiên hỏa rực cháy giữa thế gian, bốc lên tận trời cao. Quân vương nổi giận, trăm vạn thi thể ngã gục. Đức Mãnh gầm vang lao lên, thần kiếm trong tay chém vào Thủy Tư Mạn. Thiên Long kỵ sĩ động, trời sập đất nứt. Thủy Tư Mạn cũng sống lên, hoàng kim chiến mâu trong tay đột nhiên lớn lên ngàn trượng như một cây cột xuyên qua đất trời, phá toái hư không, chém mạnh xuống, đập thẳng từng vào thần kiếm của Đức Mãnh. Choang! Tiếng động vang dội đất trời bùng lên trên tầng không huyết hải, tức thì bấy lên sóng máu ngút trời. Thần kiếm và chiến mâu tuy thể tích khác hẳn nhau nhưng nằm trong tay thiên giai cường giả nên uy lực gần ngang ngửa, thân thể hai thần linh trên không đều rung lên. Thiên giai đại chiến bùng nổ. Hoàng kim chiến mâu dài ngàn trượng được Thủy Tư Mạn nắm chắc trong tay, không hề có cảm giác nặng nề mà như một tia chớp vàng rực xé tan từng phiến hư không, mũi mâu sắc lẹm phát ra ánh sáng chói lòa, vây chặt Đức Mãnh. Đức Mãnh bị dồn ép luống cuống chân tay, mấy lần suýt bị mũi mâu đâm trúng, thân thể bị cương phong đáng sợ làm gì ra những sợi máu. Đó quả là sỉ nhục với Đức Mãnh, vốn đã cho rằng đối phương khinh thị mình, hiện tại sa xuống hạ phong khiến ý không nhẫn nại nổi, gầm lên chói tai, thần kiếm giấy lên ngàn tầng kiếm ảnh, ảnh hóa ra kiếm mang vô tận sáng chói, chấn bay mũi mâu tổng lồ. Y phá toái hư không trực tiếp xuất hiện phía trên thiên long. Y cười lạnh liên hồi, cho rằng long kỵ sĩ thái quá ngu xuẩn, chỉ cần đột phá đến gần, muốn làm gì chẳng được. Nhưng tất cả không như ý tưởng, chưa kịp hành động gì đã kinh ngạc phát hiện ra hoàng kim thiên long dưới chân Thủy Tư Mạn biến hóa. Nó phát ra vô tận hào quang sáng lóa, thân thể hóa thành cây kim đảng cực lớn. Long dực lưu kim đảng. Bàn tay khổng lồ do Thủy Tư Mạn ảo hóa ra nắm lấy, bổ mạnh lên không. Đức Mãnh cả kinh tránh đi, nhưng long dực lưu kim đảng là vật sống, nhanh chóng chuyển hướng, hung hãn chém ngược lại, cắt Đức Mãnh đang luống cuống thành hai đoạn. Sỉ nhục! Đức Mãnh hồn thèm giống lên, nhanh chóng hợp lại thân thể, xuất hiện ngoài xa tầm thần kiếm, giận dữ nhìn Thủy Tư Mạn. Thiên long kỵ sĩ trầm bùng như núi non, tay trái cầm hoàng kim chiến mâu ngàn trượng, tay phải cầm long dược lưu kim đảng, đứng lặng trên không, lạnh lùng nói với Đức Mãnh: đến đi! Câu nói vang lên trong tai thần nam như chút bi tráng cuối cùng, với Đức Mãnh lại như một hành động sỉ nhục trắng trợn. Giết! Y cầm thần kiếm lao lên tiếp, quét ra quanh mình giấy lên ngàn tầng ma vân theo sát y bổ vào thiên long kỵ sĩ. Thần kiếm và chiến mâu kịch liệt giao phong, liên tục áp chế long dực lưu kim đạn, nhưng cùng lúc tiếng gầm của thiên long vang lừng. Lan Tư Khải rời khỏi Thủy Tư Mạn, ảo hóa thành bản thể. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thủy Tư Mạn ép thần kiếm của Đức Mãnh xuống, tứ thì long vĩ của thần thánh thiên long quét tới dãy núi phạt ngang, sức mạnh vạn cân quả không tưởng tượng được, theo thế thái sơn áp đỉnh nhấn chìm Đức Mãnh xuống huyết hải, giấy lên làn sóng ngút trời. Đức Mãnh phẫn nộ cực độ, rẽ sóng máu lao lên, bổ vào thần thánh thiên long. Long thân to lớn của thiên long Lan Tư Khải rung động, phát ra hoàng kim thần quang chói lòa, thoáng chốc hóa thành một nam tử cao lớn, hai cây hoàng kim đao trong tay do thiên long giác hóa thành bổ mạnh vào Đức Mãnh. Thần kiếm và hoàng kim đao va nhau phát ra tiếng nổ động trời, Đức Mãnh có cảm giác bàn tay mất chi giác, cùng thiên long tỉ thí khí lực nhưng quá chênh lệch. Đồng thời, hoàng kim chiến mâu của Thủy Tư Mạn lại công tới, suýt nữa xuyên qua tim Đức Mãnh, mũi mâu xé nát đầu vai y, hất văng ra xa. Đức Mãnh phẫn nộ cực điểm, gầm vang: ta vốn cho rằng không cần dùng bản lĩnh chân chính cũng thu thập được ngươi, xem ra ngươi ép ta phải xuất vốn, chúng ta thật sự phải tử chiến một phen. Nói đoạn trường kiếm trong tay hóa thành hai, hai hóa bốn, thành ngàn ngàn vạn vạn, quanh trở thành một sừng kiếm, toái thiên kiếm trận. Ngàn vạn đạo thần kiếm tạo thành kiếm trận phức tạp, thần quang sáng ngời, phát ra tiếng xé không khí xèn xẹp, trùm lên Thủy Tư Mạn. Đối diện với kiếm trận thanh then rút ngàn, thiên long kỵ sĩ nhíu mày. Toái thiên trận của đấu chiến thánh giới, người của giới khác, là sao nhỉ? Vừa lẩm bẩm, y vừa dùng hoàng kim chiến mâu xé toang không gian, đem ngàn vạn đạo thần kiếm chút vào hư không. Nhưng toái thiên kiếm trận uy lực vô cùng, vùng không gian đó không nuốt gọn hết được, thần kiếm lại phá không gian lao ra, vây chặt lấy Thủy Tư Mạn và Thiên Long. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, Thiên Long liên tục gầm lên, vung hai lưới hoàng kim đao nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn kiếm trận lại. Vô số lưới thần kiếm bị phá vỡ nhưng vẫn có mấy chục lưới thần kiếm xuyên qua Thủy Tư Mạn và Thiên Long khiến cả hai nát vụn trên không. Gào! Tiếng gầm vang vang, Thiên Long tụ lại thân thể, ảo hóa thành bán thể khổng lồ. Thủy Tư Mạn đứng thẳng trên đầu nó, quát vang: đã không chiến đấu theo lệ thường mà tiến hành quyết chiến, ta cũng phụng bồi. Các thần linh đứng xa quan sát không khỏi lạnh người, ai cũng cảm khắc được khí ngút trời từ Thiên Long kỵ sĩ phát ra. Y và Thiên Long như đang cháy lên hừng hực, vô tận hoàng kim đấu khí bốc lên trời cao. Sau cùng cả hai ảo hóa thành tư thái chiến đấu mới. Hoàng kim chiến mâu trong tay Thủy Tư Mạn biến thành một mũi mâu khổng lồ, thân thể Thiên Long thành cán mâu vươn dài, khe khẽ rung động, thiên địa đều động theo. Đức mãnh biến sắc, Toái Thiên kiếm trận lại phát ra, trùm lên trên không. Ầm ầm ầm, tiếng sấm rền rĩ, hoàng kim chiến mâu khổng lồ lại bổ xuống. Vừa chạm vào kiếm trận, tư không liền vỡ nát thành trăm ngàn cây thần kiếm dựng đứng lao vào Đức Mãnh. Giết! Đức Mãnh biến sắc, dùng toàn lực khống chế thần kiếm dợp trời nhưng không chống nổi mũi mâu xuyên thiên phá địa. A! Sau cùng Đức Mãnh bị hoàng kim chiến mâu phá nát thân thể, hồn phách trọng thương. Thủy Tư Mạn, hạ thủ lưu tình. Pháp tổ ở ngoài xa kêu lớn, y không muốn Minh Hữu chết lãng xẹt như vậy. Thiên Long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn hiện hiện bản thể trên không, cầm hoàng kim chiến mâu sơ sơ quy quy u v quy quy nơ gơ tê trên đầu Thiên Long. Tỏ hợp này phát ra uy lực kinh hồn, đượm khí khái anh hùng, mâu vẫn thiên hạ duy ngã độc tôn. Thủy Tư Mạn, ngươi muốn tìm chết sao? Ta cảm giác lòng ngươi đắt lùi, thật ra là chuyện gì? Pháp tổ lên tiếng hỏi, y cũng cảm thấy Thiên Long kỵ sĩ khác thường, như đang lâm vào cảnh anh hùng mạt lộ. Gào! Thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải ngửa mặt gầm lên bi thiết. Thủy Tư Mạn đứng trên đầu nó, mái tóc theo gió lất phất, dáng vẻ vô cùng tịch mịch. Ta vốn đã bị tiêu diệt trong trận chiến thái cổ nhưng vào huyết hải rồi. Linh hồn vẫn được bảo tồn nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi đây được, cùng không thể khôi phục tấm thân huyết nhục, một khi khôi phục chỉ duy trì sinh mệnh được một ngày. Bao nhiêu năm nay ta sống như tử vật, trở thành con rối bảo vệ huyết hải, đương nhiên ta không hận chủ nhân nơi này, quy tắc y định ra rất rõ ràng, tất cả đều muốn nô dịch ta. Kiểu sống này ta chịu hết nổi, chỉ muốn đường đường chính chính chiến tử, kết thúc hơi tàn. Ngươi quả nhiên muốn chết. Pháp tổ thở dài, pha lẫn chút thương cảm. Đức Mãnh vừa kinh hãi vừa tức giận, thần tình vô cùng phức tạp. Hợp thân thể xong, y đứng lặng trên không quan sát cường giả tuyệt đỉnh trong các Thiên Long kỵ sĩ. Các thần linh ngoài xa cũng buồn bã, nhất là chúng thần trong thần vực. Đó chính là cường giả đỉnh cao của Tây Phương năm xưa, giờ lại anh hùng mạt lộ, sinh mệnh đi đến điểm tận đầu. Trước khi chết, ta muốn làm rõ một việc, vì sao cường giả của đấu chiến thánh giới lại đến đây? Sắc mặt y cực kỳ nghiêm túc, hai mắt xả ra thần quang sáng lóa chiếu vào chúng thần. Rất nhanh, một bức họa và tin tức nhập vào óc y, thoáng chốc y đã hiểu hết. Hóa ra là vậy, để lục giới chưa động, để ngũ giới đã thành hỏa loạn. Thủy Tư Mạn vô cùng phấn khái, lẩm bẩm: nhân gian là nơi tô điểm cho cường giả các giới, kỳ thật trong lục đạo rất nhiều cường giả đều phát nguyên từ đây, không ngờ lại có người muốn tiêu diệt nó. Hắc khởi không phải mạnh lắm sao? Ta chỉ còn lại sinh mệnh một ngày, làm sao đây? Yêu ngẩng lên trời hú vang, phát ra chiến ý xung thiên, miệng hát một khúc chiến ca cổ xưa, lời ca vô cùng thê lương. Hiển nhiên y muốn vào đệ ngũ giới cùng quyết chiến với Hắc Khởi. La Khải nhĩ, ta với Hắc Khởi ai mạnh hơn? Chuyện này, pháp tổ đỡ lưới, không biết trả lời Thiên Long kỵ sĩ ra sao. Ta biết mình không phải đối thủ của hắn. Thủy Tư Mạn ngẩng lên cười lớn rồi quát vang. Bất kể hắn mạnh thế nào nhưng đã muốn giết sạch nhân gian thì dấu ta không phải đối thủ của hắn cũng phải dùng tàn mệnh này huyết chiến. Chiến tử như vậy là kết thúc đẹp nhất cho ta. Y bị phong ấn rồi. Lúc đó Đức Mãnh cũng thấy kính trọng Thiên Long kỵ sĩ. Vậy các ngươi cũng phong ấn ta luôn. Thiên Long kỵ sĩ gầm lên, Thiên Long dưới chân cũng sống vang. Chúng thần ngoài xa ai cũng tâm tình trầm trọng, Thiên Long kỵ sĩ muốn đi chiến tử như vậy, ai cũng thấy kính ý dâng lên từ chân tâm. Thần Nam bất giác tiến lên, hắn bội phục Thiên Long kỵ sĩ vô cùng, đưa phương thiên hỏa kích ra. Dùng cây hung binh này, không cần đa tạ, ngươi chết, mâu gãy, vậy là đủ rồi, không cần loại binh khí nào khác. Thủy Tư Mạn tự tuyệt hảo ý của thần Nam. Lúc đó thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải dưới chân ý cũng chằm chằm nhìn Long Bảo Bảo trên vai thần Nam thở dài. Sao ngươi cứ mơ hồ như vậy? Đến ngày nào mới chịu chân chính tu luyện? Ngươi là thiên tài của Long tộc chúng ta, là kẻ duy nhất có hy vọng vượt qua Thiên Long Hoàng, nhưng sao ngươi cứ đặt lập độc hành? Lan Tư Khải không tìm được từ ngữ thích hợp đành dùng đặt lập độc hành để hình dung Long Bảo Bảo. Ngẫu mễ đầu phát. Long Bảo Bảo mở lớn cặp mắt nhìn Lan Tư Khải với vẻ nghi hoặc. Thấy ngươi ngỡ ngẩn thế này, ta thật muốn cùng ngươi quyết chiến. Thần Thánh Thiên Long có vẻ phẫn nộ nhìn Tiểu Long đoạn thở dài. Thôi vậy cũng chả trách, hình như ngươi quên hết quá khứ, bất quá. Long Mục liền lăng lệ hẳn lên quát vang. Bất kể thế nào Thiên Long hồn cháy dạng không thể bị diệt. Hôm nay ta giúp ngươi đốt lại Thiên Long mạnh nhất, hy vọng ngày trở lại. Gào. Lan Tư Khải gầm lên kinh thiên động địa, hai mắt xả ra hai đạo linh hồn thánh hỏa bay vào cặp mắt đang trợn tròn của Long Bảo Bảo. Hoàn thành xong, Lan Tư Khải hình như vô cùng hư nhược, nhưng Long Bảo Bảo trên vai thần Nam lại biến hóa kinh người, toàn thân Tiểu Long cơ hồ cháy rực, hoàng kim thiên hỏa liên tục bốc lên, phát ra khí tức hùng hồn cực độ. Dù nó không ngừng khống chế năng lượng trong cơ thể nhưng không tài nào ngăn được hoàng kim liệt diễm hừng hực. Lan Tư Khải nói với thần Nam đang lo lắng. Y không sao, đó là chiến hồn trần tịch tỉnh lại. Đến ngày Thiên Long hồn chi hỏa của y cháy đến cực điểm, Thiên Long chiến hồn sẽ chân chính quay lại. Ngẫu mễ đầu phát. Lan Tư Khải xin lỗi. Ngươi đừng đi, ta trả lại ngươi bảo tàng. Long Bảo Bảo lẩm bẩm, đứng trên vai thần Nam mà hoàng kim thiên hỏa cháy rạng toàn thân, dần chìm vào giấc ngủ. Cặp mắt nó rớt xuống hai hàng lệ lấp lánh. Cuối cùng ngươi cũng nhớ đến ta. Trước lúc ly biệt, thần thánh Thiên Long phi thường thương cảm, đó là lời vĩnh biệt. Xếp thẳng đến ngũ giới. Thủy Tư Mạn gầm lên khiến thiên địa lay động. Thần thánh Thiên Long đằng không bay lên, bay ra ngoài huyết hải. Cháy lên nào, chiến hồn. Thần thánh Thiên Long gầm vang. Thiên Long kỵ sĩ lại hát lên khúc chiến ca cổ xưa mà thê lương. Người và rồng đã đi xa nhưng trong lòng chúng thần vẫn trầm trọng. Bên tai vẫn phảng phất ngân vang khúc chiến ca bất diệt. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 352. Gặp Thiên Long kỵ sĩ trong truyền thuyết, đương nhiên Long Bảo Bảo là kẻ duy nhất hưởng lợi. Lúc này nó đang ngủ say trên vai thần Nam, từ hốc mắt nhỏ xuống hai hàng lệ lấp lánh, miệng liên tục lảm nhảm. Lan Tư Khải xin lỗi. Ngươi đừng đi, ta trả lại ngươi bảo tàng. Hoàng kim thiên hỏa trên mình nó sáng chói, chiến hồn say ngủ đang cháy rạng, ai cũng biết ngày nó tính lại không còn xa nữa. Sắp tới thiên địa lại xuất hiện thêm một thiên long cấp cao. Có những người gặp nhau cả ngày vẫn không để lại ấn tượng gì. Có những người chỉ gặp nhau trong giây phút mà cả đời nhớ mãi. Thiên Long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn và thần thánh Thiên Long Lan Tư Khải đương nhiên là trường hợp thứ hai. Chúng thần và họ gặp nhau không đầy nửa thời thần nhưng ai cũng không quên được. Lời lẽ của Thiên Long kỵ sĩ từ thời thái cổ khiến ai cũng nổi sóng trong lòng. Lời ca thê lương, hình dáng cao lớn vĩnh viễn lưu lại trong lòng mọi người. Pháp tổ bái lại phía xa, chúng thần thấy vậy cũng lặng lẽ quỳ xuống. Thần Nam dịu dàng ôm Long Bảo Bảo vào lòng, dẫn chúng nhân đi tiếp. Đương nhiên huyết hải vô biên này là một nơi quan trọng trong tiểu lục đảo, không thể chỉ có một Thiên Long kỵ sĩ chặn lối. Huyết hải này, năm xưa hắn và bọn Tử Kim Thần Long đã phi hành nhiều ngày mới qua được. Sắc mặt Đức Mãnh âm trầm bởi trận chiến vô vị vừa rồi khiến y bị thương nguyên khí, tâm tình khó chịu. Pháp Tổ và Thần Nam lại có suy tư riêng, tam đại thiên giai cao thủ đều không nói gì, nếu không có Tiểu Phượng Hoàng, Tử Kim Thần Long theo sát Thần Nam chắc chắn không khí rất nặng nề. Lão đầu Thủy Tư Mạn có phải là Long kỵ sĩ mạnh nhất Tây Phương năm xưa? Tử Kim Thần Long quả thật không sợ trời không sợ đất, Tây Phương thần vực chư thần kỳ cung kính với Pháp Tổ nhưng Lão Du Côn lại đi theo tác phong khác hẳn. Pháp Tổ trừng mắt nhìn nó, hừ lạnh. Đương nhiên không phải. Đoạn im lặng. Các thần phía sau đều hít sâu một hơi khí lạnh. Thủy Tư Mạn là cường giả đỉnh cao trong các Long kỵ sĩ, vốn mạnh đến cực độ rồi nên mới áp chế được quân vương Đức Mãnh, nhưng vẫn chưa phải là Long kỵ sĩ mạnh nhất. Vậy người đó chắc chắn vô cùng đáng sợ, đủ tư cách tranh phong với Hắc Khởi. Người này không biết sợ ở đâu còn sống hay chăng, nếu còn đương nhiên không phải lo lắng đến mối uy hiếp từ đệ ngũ giới. Thần Nam vẫn nhớ trong ngày vô thiên từ nhân gian Tây Thổ từng vang lên tiếng gầm của Thiên Long, phải chăng đó là Thiên Long kỵ sĩ mạnh nhất? Phi hành nửa ngày trong huyết hải mênh mang, vô tận huyết vụ sần trải ra, đâu đâu cũng một màu máu. Phụ thân! Long Nhi ngẩng mặt kéo áo Thần Nam. Ở đây có cường địch. Thần Nam đặt Long Bảo Bảo lên vai, chiều chuộng ôm Long Nhi vào lòng. Ồ, con có cảm giác này đúng là khá lắm, không thèm là tiểu thiên giai. Pháp Tổ hừ lạnh. Liệt diễm phần thiên. Vô tận thiên hào trải khắp thinh không, hồn ảnh mờ mịt bịt thiêu đốt cất lên tiếng ai oán. Vô số khô cốt từ độ cao ngàn trượng rớt xuống. Ai cản đường? Pháp Tổ quát vang. Huyết quang ngập trời tan đi, hồn ảnh chìm xuống lòng huyết hải, một hòn đảo xuất hiện trước mắt chúng thần. Từ xa nhìn lại, hòn đay dày đặc cây cối, sinh cơ ngập tràn, hoàn toàn khác hẳn huyết hải tử khí trầm trầm. Phụ thân! Long Nhi định lên tiếng, Thần Nam ôm nó vào lòng cười bảo. Không sao, ở đây có ba thiên giai cao thủ, lẽ nào không đối phó nổi một người. Thần Nam dựa vào cảm giác mẫn dù thấy được trên hòn đảo xanh gì kia có một luồng sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Tiểu lục đảo quả thật tàng long ngọa hổ, hắn bất giác thở dài đưa Long Bảo Bảo đang ngủ vào trong nội thiên địa nhiều năm chưa mở ra. Pháp Tổ chỉ vào một Tây Phương thần linh. Ngươi lên xem thử. Rõ ràng y muốn thăm dò thiên sứ sáu cánh đáng thương nhăn nhó nhưng đành chịu, nhanh chóng bay tới, khu rừng rậm xanh ngắt vô thanh vô tức nuốt gọn thiên sứ. Tiến vào hồi lâu mà không có động tĩnh, cơ hồ chưa có chuyện gì xảy ra. Pháp Tổ đại nộ, phi hỏa lưu tinh ngập trời trùm lên hòn đảo. Hỏa diễm vô tận từ trên trời giáng xuống hải đảo xanh ngắt nhưng nó vẫn trơ ra, màu xanh vẫn rạng ngời, hỏa diễm không mảy may tác động được. Lúc Pháp Tổ phát ra hỏa hệ thiên giai cấm chú, hòn đảo sáng lên thần quang màu lục, cả hòn đảo như vật sống tránh khỏi mặt biển, bay lên cao rồi ép xuống Pháp Tổ. Pháp Tổ điên tiết quả là khiêu chiến trắng trợn. Y không cho phép có kẻ mạo phạm uy nghiêm trước mặt đồ tử đồ tôn. Bảo phong liệt địa. Hai tầng cấm chú hỗn hợp ma pháp phong hệ và thổ hệ được Pháp Tổ xuất ra. Một loại thiên giai cấm chú đã là diệt thế ma pháp đáng sợ vô cùng, hỗn hợp ma pháp còn hơn cả hai loại ma pháp đơn trộn nhau. Trên không tức thì đầy những lưới phong đao màu lam sắc lẻm, lưới nào cũng dễ dàng cắt đứt núi cao, uy lực vô cùng. Đồng thời, thổ nguyên tố của thổ hệ ma pháp tràn ra, cơ hồ xé tan hòn đảo. Ầm. Trên không vang lên tiếng nổ, lục quang vô tận trên hòn đảo bị đánh tan, toàn bộ thực vật bị hủy diệt nhưng hòn đảo vẫn an nhiên vô dạng, bất quá không còn luồng hào quang sáng lóa nữa. Cây cối bị hủy làm lộ ra chân dung hòn đảo, quả nhiên là một thạch đảo cực lớn, bề mặt phủ một tầng hào quang mờ mờ, trôi nổi giữa không trung. Hai mắt thần nam lấp lánh, hắn đã nhận ra lai lịch hòn đảo, khí tức rất giống với thạch cảm đương, vừa nãy là bị người ta dùng đại pháp lực che khuất. Đương nhiên, đây là phần chính của cổ thuẫn thạch cảm đương. La trước vào vĩnh hằng xâm lâm, hắn đã thu được hai tấm bia đá tại Hoàng Tuyền, Khổ Hải, nếu thêm phần này vào coi như lấy được hết cổ thuẫn. Hắn tiến lên đứng vững trên không, thò tay phải ra, lập tức ảo hóa thành một băng trưởng khổng lồ, các thần linh kinh hãi, bàn tay đó che kín thiên địa, chụp luôn thạch đảo vào trong. Đoạn thần quang sáng rực, hắn dùng đại pháp lực luyện hóa cổ thuẫn, năng lượng dâng tràn. Thiên gian cao thủ ẩn mình trong bóng tối vẫn chưa xuất thủ, tựa hồ muốn thử xem thực lực của cả nhóm đến đâu nên không vội vàng. Âm thạch đảo nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành nửa mảnh tàn thuẫn, xuất hiện cạnh thần nam, liên tục quay tít quanh hắn, sau cùng hắn khẽ nắm lấy, đưa cho Long Nhi. Hắn sánh vai với pháp tổ quát vang vào huyết hải. Bằng hữu trong kia, mời ra đây. Một tràng long ngâm từ huyết hải vang lên, thanh âm không lớn lắm nhưng uy thế mạnh hơn thần thánh thiên long Lan Tư Khải một phần. Huyết hải dậy sóng, không hẳn sôi trào mà vô thanh vô tức rẽ ra, hơn trăm khối xương như những hòn núi nhỏ từ từ bay lên bề mặt, liên tục va chạm trên không, phát ra tiếng lách cách giòn tan, hợp lại làm một. Xuất hiện kiểu này vô cùng bình thường nhưng ai nấy đều cảm thấy áp lực cực mạnh, tí của kẻ mới xuất hiện phủ khắp mặt biển. Xuất hiện không rình danh nhưng thực lực kinh nhân. Toàn bộ thần linh đều khẩn trương cực độ. Từng đốt bạch cốt như hòn núi nhỏ hợp lại tạo thành một con Đông Phương Thần Long hoặc xả là Đông Phương Thiên Long. Một bộ hải cốt Đông Phương Thiên Long lộ ra thực lực cấp thiên giai. Không ít thần linh có mặt bị chấn áp. Rồng phương đông rất hiếm, đếm trên đầu ngón tay cũng được. Hiện tại trừ Tử Kim Thần Long còn có Long Bảo Bảo Thần Linh Long và Long Nhi khi biến thân, không tìm đâu ra con thứ tư. Vậy mà giờ lại xuất hiện hiện một thiên long thực lực thiên gian, không thể không kinh ngạc. Gào! Tử Kim Thần Long ngẩng lên gào vang. Lão Du Côn vô cùng kích động, lớn tiếng. Đó là lão nhân gia là ai? Đông Phương Thiên Long khổng lồ, bộ xương trắng muốt khẽ chuyển động thành những tiếng sấm, chiếc đầu như ngọn núi nhìn sang Tử Kim Thần Long, phá ra trận trận tinh thần dao động thở dài. Không ngờ còn thấy được tộc nhân của ta. Ta thật sự là ai, từ lâu đã không còn nhớ, bất quá sau này người ta gọi ta là Cốt Long. Một loạt thần linh trên cao suýt nữa ngã xuống, đó quả là Thái Thượng Yêu Tổ Cốt Long được liệt danh cũng với Kim Dũng, Phượng Hoàng Thiên Nữ. Nhưng theo lời Cốt Long, mọi người phát hiện một bí mật kinh nhân. Cốt Long quả danh phù kỳ thực y như một cỗ khô lâu cốt, do cốt sinh ra tiền thân là ai thì cũng không biết, vì y là một yêu ma tái sinh. Tin này đủ để chấn động toàn thể. Tiền thế của yêu tổ Cốt Long đương nhiên là một cường giả khó lòng tưởng tượng được, hải cốt thành yêu tổ vậy thiên long thân chân chính khi xưa chắc đủ áp đảo quần hùng. Hay lắm! Pháp tổ gật đầu. Đúng là thiên long từ thời thái cổ nhưng ta không hiểu lắm về các đông phương cường giả ẩn tu. Thần nam không thấy trên mình Cốt Long phát ra sát ý nên lặng lẽ chờ đợi sự tình phát sinh. Ta đã tan nát. nhưng cảm giác được thiên long hồn từ thái cổ triệu hoán nên phải quay về. Cốt long phát ra tinh thần dao động, khiến mọi người kinh hãi. Thái cổ thiên long hồn triệu hoán, y là yêu ma do cốt sinh ra, không phải như vậy sẽ chết đi sao? Cốt long phải chết nhưng y không bi quan, trên mình còn lưu lại sức mạnh của thiên long, phải quay về với bản nguyên, có thể coi là chết, cũng có thể coi như lại được sinh ra. Pháp tổ và thần nam vô cùng kinh hãi. Thiên long hồn đã tỉnh, một con đông phương thiên long chưa được biết sẽ trở lại. Vô ý xông vào huyết hải, bị nô dịch mấy ngàn năm, lần này thiên long hồn triệu hoán chính thế mà được giải thoát. Kỳ thật ta sớm định rời khỏi nhưng biết được sẽ gặp cố nhân nên vẫn ở lại, hôm nay sẽ kết thúc một đoạn tâm nguyện. Thân thể trắng muốt của cốt long vang lên những tiếng ầm ầm vọng sang phía bọn thần nam. Đương nhiên không phải tìm hắn Tử Kim thần long mà tìm Tiểu Phượng Hoàng. Ngươi muốn gì? Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi trốn biệt sau lưng thần nam, thò đầu ra hỏi. Cốt long lúc lắc chiếc đầu vĩ đại, nhẹ giọng: ta đã nhìn thấy mọi việc về thiên long kỵ sĩ Thủy Tư Mạn, thấy thần thánh thiên long Lan Tư Khải đốt lên chiến hồn cho thiên long. Hôm nay ta sẽ quay về bản nguyên nên giúp cố nhân chút việc. Phượng Hoàng, một nửa sức mạnh của ngươi thất lạc tại nhân gian, ngươi chẳng qua là bán hồn niết bàn, nhất định phải tìm ra nửa còn lại. Ta giúp ngươi đốt lên bất tử Phượng Hoàng chi hồn. Gào. Một tràng long ngâm vang lên chín tầng trời, lan xuống tận cửu u, vang khắp thiên địa. Từ đôi long mục của cốt long xả ra thần quang sáng lóa, lao vào mắt Tiểu Phượng Hoàng. Nó chưa hiểu mô tê gì thì toàn thân cháy rực lên, phát ra thần quang bảy sắc. Chiến hồn đang cháy, cũng như thiên long hồn của Long Bảo Bảo thức tỉnh, phát ra uy lực kinh nhân. Tử Kim thần long chố mắt nhìn sang cốt long đang hư nhược lắc lư long cốt. Mỗi người có cơ duyên của mình. Giải thoát nào? Ta đi đây. Gào. Trong tiếng long ngâm vang vọng, thân thể khổng lồ của cốt long vỡ nát trên không, hóa thành điểm điểm quang mang tụ lại thành một đạo thần quang bay ra ngoài huyết hải, vượt khỏi Vĩnh Hằng Sâm Lâm, lao về đông thổ xa xôi. Cốt long quay về nguyên bản. Mọi người đang tiếp nhận tin tức này, thân phận yêu tổ chẳng qua là một chặng tạm dừng chân, thân phận chân chính của y không ai biết được. Huyết hải chi môn ở đáy vùng biển ta trấn thủ. Tiếng cốt long thấp thoáng vọng lại từ xa. Tiến xuống đáy biển, thần nam cầm phương thiên hỏa kích bổ mạnh xuống, huyết hải liền tách ra thành một thông đạo. Hắn lao lên đi đầu. Tiến vào huyết hải liền thấy vô tận khô lâu cốt xuất hiện quanh chúng thần, điên cuồng lao tới nhưng đều bị màu lam sấm do thủy hệ thiên giai cấm chú của pháp tổ ngăn lại. Vòng màu lam đưa toàn thể xuống tới đáy biển. Một bức thạch điêu lớn xuất hiện dưới đó, tựa hồ ghi lại mấy sự kiện trọng đại từ thời thái cổ. Bất quá chúng nhân không có tâm tình nhìn đến, bởi một không gian chi môn xuất hiện phía trên vùng cung điện nguy nga, cánh cửa màu máu đang khép chặt lại. Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 353. Phải thừa nhận rằng bên dưới huyết hải vô cùng kỳ dị. Những công trình vĩ đại, cung điện nguy nga liên miên bất tuyệt không biết được xây dựng từ thời đại nào mà ngâm mình trong huyết hải vẫn không tổn hại gì. Đương nhiên chúng thần nhìn rõ ràng mọi sự, đổi lại là người bình thường, giấu xuống đến đáy cũng không thể xuyên qua màu máu vô tận mà nhìn rõ. Cung điện liên miên bất tuyệt đều dùng vật liệu hảo hạng xây dựng, dù ở trong nước biển sát khí xung thiên, vẫn phát ra khí tức trang nghiêm thần thánh. Không gian chi môn treo trên tầng không cung điện, cánh cửa sần đóng chặt lạ, được che phủ một lớp hào quang nhàn nhạt, tạo cho người ta cảm giác thần bí vô hạn. Một vị Tây Phương chủ thần không nén được, tung ra một đạo trưởng lực nhưng không lay động mảy may. Không gian chi môn đẩy lại một luồng phản lực cực mạnh, hất văng chủ thần ra xa. Không còn vị thần linh nào dám thử lại, họ thấy thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãng còn chưa vội xuất thủ, cả ba vị thiên giai cao thủ đang chăm chú quan sát cung điện ngút ngàn cùng bức thạch điêu khổng lồ cách đó không xa. Bức thạch điêu hình như còn cổ lão hơn cả cung điện, gần như đã tan nát nhưng được một cỗ sức mạnh thần bí tụ lại nên dù đã có vô số vết nứt mà vẫn đứng hiên ngang. Dần dần chúng thần bị hấp dẫn, dù lúc đầu không chú ý quan sát. Bức thạch điêu tựa hồ ghi lại một câu chuyện ngắt quãng, có Tây phương ma pháp sư, Đông phương võ giả, Thiên Long kỵ sĩ, có cả tu đạo giả luyện thành mấy nguyên anh. Những nhân vật trong đó đều là tu luyện giả tuyệt đỉnh năm xưa, tựa hồ đang tàn sát lẫn nhau, lại có vẻ trong lúc tuyệt vọng mất đi thần trí mà loạn chiến. Nhưng nhân vật được khắc họa rõ nét, nét mê loạn hiển hiện như thật. Ngươi biết những người này? Thần Nam hỏi Pháp Tổ. Pháp Tổ lắc đầu. Trừ một hai người, ta không nhận ra ai, hình như là hư cấu, không có giá trị tham khảo. Nói đoạn y không nhìn nữa, nhưng thần Nam không tin. Cung điện hùng vĩ cộng thêm thạch điêu khổng lồ đứng cạnh, không hề có khô lâu cốt dám đến gần, mà chỉ đứng ngoài xa nhe nanh múa vuốt, tạo thành một dải trắng xóa. Tuy ở dưới đáy huyết hải nhưng chúng thần vẫn nghe rõ tiếng gầm chói lói, đạo dao động tinh thần đó khiến cả huyết hải sôi lên, ai nấy lạnh tóc gáy. Hai mắt Đức Mãnh sáng lên, hiển nhiên ý cũng không tin lời Pháp Tổ, đột nhiên ý rút thần kiếm chém vào một tòa điêu tượng cực lớn. Thần kiếm gặp lực cản nhưng thế không đủ ngăn lại sức mạnh của bậc quân vương, bức điêu tượng ma pháp sư bị chém gãy, đổ xuống mất một nửa, nát tan tành. Như vậy cũng không có gì đặc biệt nhưng đáng chú ý là trong bức điêu tượng lở lói lại có tàn cốt, trên khúc xương cơ hồ loáng thoáng dao động tinh thần, hốc mắt của khô lâu đầu lấp lánh hào quang, mê mang nhìn quanh. Ngươi làm gì đó? Pháp Tổ gầm lên cực kỳ phẫn nộ với thủ pháp của Đức Mãnh. Đức Mãnh không nói gì, lại vung thần kiếm chém vào tàn cốt, choang. Khô lâu tàn khuyết bị chém thành hai đoạn nhưng vang lên tiếng động chói lói, đủ thấy cứng đến mức nào. Một kiếm này của Đức Mãnh tuy chưa xuất toàn lực nhưng do thiên giai cao thủ phát ra, là khô lâu thường chắc chắn nát thành bụi từ lâu. Đương nhiên tàn cốt này rất có lai lịch. Đức Mãnh bỏ qua bộ khô lâu cốt, nhanh như rượu mì lao tới các bức điêu tượng khác, kiếm vung lên lấp loáng thoáng chốc đã chém nát 5 bức. Bốn bức điêu tượng kia đều trống không, bức thứ 5 lại lăn ra tàn cốt, lấp loáng một lớp hào quang mờ mờ. Lần này Pháp Tổ lạnh lùng ngăn Đức Mãnh lại không cho ý cơ hội phá hoại, lạnh giọng. Ngươi làm thế có mục đích gì? Không có gì, chỉ thấy hiếu kỳ, muốn xem mấy bức điêu tượng này thật ra ẩn tàng bí mật gì. Đủ rồi, ngươi không phải muốn bức ta nói ra sao, vậy ta cho ngươi biết. Pháp Tổ nhìn mấy bức thạch điêu lên tiếng. Những bức điêu tượng này là một phần mộ, xây dựng theo phong tục thái cổ. Những ngôi mộ giống là do chưa thu thập được thi thể tan nát của chủ nhân. Đức Mãnh bật cười. Không phải phần mộ người chết sao? Dù gì cũng xong rồi, phá hỏng mấy toàn cũng không có gì to tát. Pháp Tổ lạnh giọng. Ngươi khinh nhờn người đã chết, căn bản ngươi có hiểu gì đâu. Cách mai táng này nhằm chiêu hồn cho người đã chết. Nếu họ có linh thức còn phiêu đãng tại thiên địa, sẽ có ngày tụ lại về đây và phát sinh kỳ tích. Quả nhiên ta biết là không đơn giản, mấy chục tòa điêu tượng này là phần mộ, lại ẩn chứa bí mật như thế. Đức Mãnh lẩm bẩm. Dù sau có mấy phần mộ trống, tức là những người đó có thể còn sống, e là trải qua thương hải tang điền thiên địa đại biến thay đổi được gì đây. Hừ. Pháp Tổ không nói gì, chỉ hừ lên. Từ nãy đến giờ, thần Nam một mực im lặng. Hắn biết Pháp Tổ không đời nào đi bảo vệ mấy bộ tàn cốt vô dụng, ngay cả khô lâu hung hăng trong huyết hải cũng không dám đến gần, rõ ràng khu vực này có lực chấn nhiếp. phải chăng trong thạch điêu phần mộ đã có người tụ tập được một phần tàn hồn mạnh mẽ. Hắn không tỏ vẻ gì nhưng nhớ kỹ nơi này tương lai sẽ có chỗ dùng đến. Đoạn, hắn cùng pháp tổ, Đức Mãnh bay tới gần không gian chi môn, ba người muốn đánh bật cánh cửa thần bí này ra. Nhưng đúng lúc đó, từ vùng lâu đài liên miên bất tuyệt phát ra một cỗ sức mạnh hùng hồn, xé ba người ra định chấn nát họ. Hào quang vô tận sáng chói từ đỉnh vũ tụ về không gian chi môn che kín ba người vào trong. Đức Mãnh cười lạnh. Quả nhiên có trận pháp nhưng thời gian vô tình hơn hết thảy, sức mạnh trong cổ trận đã suy thoái, không thể phong ấn chúng ta. Ba vị thiên giai cường giả thi triển tuyệt học trên tầng không cung điện, phát ra một dải hào quang sáng chói, đánh tan toàn bộ luồng đại lực tụ tập về. Đáy biển tràn lên luồng án lưu, bề mặt dậy sóng ngút trời. Vô tận khô lâu cốt sấy rùa kêu gào, nổi chìm theo nước biển. Sau cùng cung điện liên miên bất tuyệt sụp đổ hơn nửa, cổ trận pháp triệt để mất độ dụng. Pháp tổ tuy là thái cổ cường giả nhưng thủy chung không biết chủ nhân chân chính của huyết hải là ai. Hiện tại phát hiện huyết hải chi môn, công vào trong đó may ra sẽ biết. Đồng thời cũng lo sẽ gặp nguy hiểm thực sự, nếu chủ nhân huyết hải ẩn cư bên trong, phiền hà sẽ không nhỏ. Nhưng lúc buộc phải xuyên qua huyết hải, y đã minh bạch truyền thuyết. Thời không đại thần chiếm cứ một đạo tất phải qua huyết hải mới tới được. Đức Mãnh cũng hết sức hy vọng, muốn xem tiểu lục đạo mà sáu cường giả mạnh nhất năm xưa mô phỏng đại lục đạo tạo thành thật ra ẩn tàng bí mật gì. Thần Nam cầm phương thiên hỏa kích đứng giữa, Đức Mãnh trái, pháp tổ phải, cùng tích tụ sức mạnh. Trên tầng không cung điện miên miên bất tuyệt phát ra hào quang chói lọi. Lúc pháp tổ tụng niệm chú văn xong, Đức Mãnh và Thần Nam đồng thời ra tay, ba pháp chân nguyên cùng được tống ra. Ầm ầm ầm. Tiếng địa chấn đùng đục vang lên, như núi lửa phun trào, dưới đáy biển cuồn cuộn ba đào, từng vạt cung điện sụp lở, chúng thần lắc lư như thuyền con trong cơn sóng dữ, bị cuốn dạt đi trong huyết hải. Cả ngàn vạn huyết hải khô lâu điên cuồng vũ động, trong lúc đó chúng đột phá cấm chế gầm lên bổ tới. Nhưng đối diện với sức mạnh đang sợ do tam đại cao thủ liên hợp lai, đại bộ phận khô lâu nát tan, chỉ còn một nhóm lướt tới. Vạn dược chi dược, vạn ma chi ma. Những khô lâu còn lại là cường giả chân chính, liên tục xảy ra biến hóa kinh nhân, bùng lên trận trận hung sát khí tức, sồn toàn bộ nát vụn tinh túy của hơn trăm con dược trung chi ma vương hợp lại, hình thành 10 bộ hài cốt trắng toát. Đó là tinh túy của vạn dược đại quân, là vật dung hợp của vô số dược vương. G-R-U-P-K-W-W 10 bộ khô lâu cốt gầm lên, lao vào bọn thần nam. Chúng thần linh ngoài xa đều lo lắng. Nhưng tất cả đều công tốc, 10 dược vương này có mạnh nữa cùng không chống nổi đòn đánh của ba vị thiên giai cao thủ. Đợt xông lên cuối cùng lưu lại trên không một dải pháo hoa bừng nở. Ầm. Lúc hơn 10 dược vương nổ tung, không gian chi môn cũng nứt toác, cánh cửa thần bí tan biến như mây khói. Không gian chi môn rộng mở trước mắt. Thanh quang mông lung lấp lánh phía trước, tư vị tang thương tràn ra. Cánh cửa này không biết bao lâu không được mở ra, trần ngập khí tức nặng nề của tu nguyệt đọng lại, phảng phất như từ ức vạn vạn năm trước. Càng kinh dị hơn, nước biển vô tận không tràn vào không cửa, phảng phất như bị bức tường trong suốt cản lại. Không cần nói nhiều, thần nam sơ cao tuyệt thế hung binh phương thiên hỏa kích quát lớn, lên, đoạn lao tới. Quang hoa mờ mờ ngăn hết huyết thủy nhưng không chặn nổi thần nam, pháp tổ và Đức Mãnh theo sát. Ba đại thiên giai cao thủ mở đường, toàn bộ các thần linh theo sau. Lúc chúng thần rời đi, một bức thạch điêu đầy vết nứt vỡ đột nhiên toát ra một mảng lớn, một tàn thi bên trong mở bừng mắt. Huyết hải chi môn và bức màn thần bí đã được vén lên. Chúng nhân xuyên qua không gian thông đạo đến một không gian kỳ dị. Vừa nãy còn là biển lớn ngập máu đỏ, giờ đã lạc sang một sa mạc toàn cát vàng. Tuy không có mặt trời treo cao nhưng sa mạc vẫn sáng rực như ban ngày, nhiệt độ cao khủng khiếp, người thường bước chân vào chắc chắn sẽ bị nướng chín. Đây là... Không chỉ chúng thần ngạc nhiên, Đức Mãnh cũng tỏ ra nghi hoặc. Phía sau không gian chi môn thần bí, lẽ nào chỉ là sa mạc nóng bỏng? Ở đây không thấy mảy may dấu ấn sinh mệnh. Tìm đi. Pháp tổ quát vang với các cường giả theo chân. Đó đều là thần linh nhưng không thể chống lại thiên giai cao thủ. Cường giả như họ chỉ để đi tìm kiếm quả thật đại tài tiểu dụng. Chúng thần nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng tìm khắp sa mạc. Ồ, nên huấn luyện ra một vài kẻ theo chân có chiến lược kinh thiên. Pháp tổ lẩm bẩm. Đức Mãnh nhìn y. Ta từng nghe tại nhân gian giới có những bí pháp xa xưa, những kẻ huấn luyện thành mà liên thủ lại đủ để hợp kích thiên giai cao thủ. Xem ra pháp tổ đã nắm được bí pháp này, ngày sau còn phải thỉnh giáo, hy vọng không giữ làm của riêng. Tuy biết pháp tổ không đời nào cho mình bí pháp đó nhưng Đức Mãnh cứ tung ra đòn dự phòng, sau này sẽ nghĩ cách. Bẩm báo, một thiên sứ sáu cánh từ xa nhanh chóng bay lại, lớn tiếng. Cách đây 50 dặm về phía tây nam phát hiện một tuyệt bích. Ở đó có cảm giác phi thường đặc biệt. Ba tam vị thiên giai cao thủ xuất lính chúng thần hùng hổ tiến về. Chỉ thấy trong sa mạc vô biên có một tuyệt bích cao trăm trượng đột ngột dựng lên khiến người ta có cảm giác rất khác thường. Sa mạc mênh mang thế này sao lại có một tuyệt bích như thế nhỉ? Chúng thần đến gần, liền cảm thấy cảm giác đặc thù mà thiên sứ sáu cánh đã nói, tựa hồ có sinh mệnh dao động nhẹ nhẹ bên trong nhưng không thể tìm được tung tích. Đức Mãnh cười lạnh, thiên giai đại thần thông được thi triển. Hào quang ngập trời thoáng chốc phủ kín tuyệt bích. Đột nhiên dị biến phát sinh. Trên tuyệt bích lại có thân ảnh lưu động, hơn nữa xuất hiện mấy đại tự. Đức Mãnh quát lớn. Chết đi. Thần kiếm trong tay lao thẳng vào hư ảnh trên tuyệt bích, cả người vút tới như điện mang. Pháp tổ thất sắc bởi y nhận ra mấy đại tự thái cổ đó. Không được. Đó là thất tuyệt thiên nữ. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 354. Đức Mãnh toàn lực công tới, hào quang sáng rực chụp lấy tuyệt bích, đương nhiên y muốn giết người trong thạch bích. Tiếng thét của pháp tổ tuy vang đến tai y nhưng đã muộn, không thể kịp thu tay nữa. Thần Nam Tịnh nói gì, lạnh lùng ngước nhìn. Hắn không có hào cảm với Đức Mãnh, dù hiện tại pháp tổ cho biết đó là thất tuyệt thiên nữ cũng không tiến lên tương trợ. Đủ hiểu Đức Mãnh mang lòng riêng tư, lúc ở trong huyết hải cung điện y xuất thủ vô tình, nhìn có vẻ lỗ mãng như dùng ý cực kỳ ác độc, dùng mọi khả năng giết sạch cao thủ nhân gian giới, những người trong điêu tượng có khả năng phục nguyên. Người trong bức thạch bích này chắc chắn cũng là cao thủ từ thái cổ bị trọng thương. Đức Mãnh muốn nhân cơ hội diệt sạch bọn họ, để trừ bớt chướng ngại cho tương lai, y đã tính toán quá kỹ. Bọn hắc khởi mà bị giết, y chắc chắn thành kẻ mạnh hơn hết trong thái cổ thất quân vương, nhất định sẽ chinh chiến nhân gian giới. Muốn giết nhân gian cao thủ, bây giờ gặp phải thất tuyệt thiên nữ vang danh truyền thuyết, thần Nam biết chắc y sẽ nếm mùi. Đức Mãnh lúc đó hối cũng không kịp, thầm trách mình quá lỗ mãng. Thất tuyệt thiên nữ không chỉ uy chấn thái cổ ở nhân gian giới mà ở đệ ngũ giới cũng có uy danh hiển hách. Thật ra bà ta thuộc về giới nào thì không ai dám khẳng định. Dù bà ta trọng thương cũng không dễ chơi. Y thầm kêu khổ nhưng đã muộn rồi, cây kiếm đã chạm vào bức tường đá trăm trượng, mũi kiếm đâm vào nhân ảnh trên đó. Ầm. Đại sa mạc vang động tiếng nổ, thần kiếm trong tay Đức Mãnh xuyên vào bức tường, hào quang sáng lòa bùng lên khiến mọi thần linh nhắm mắt lại. Hào quang tan đi, mọi người mới nhìn được lên bức tường đá. Tuyệt bích gợn lên lan tăn như sóng nước, rung động rồi nuốt gọn Đức Mãnh. nhìn kỹ sẽ thấy trong bức tường đá có thêm một nhân ảnh, tuy không thấy rõ dung mạo nhưng ai cũng nhận ra là Đức Mãnh. Y đang đón nhận những đợt công kích cuồng bạo nhất, liên tục tránh né trong đó, không còn lực hoàn thủ. Chúng thần đều nhìn rõ một cánh tay mảnh mai độc địa văng ngang đầu, hoặc mặt Đức Mãnh gì đó, hất y bay xa, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình xé toạc kéo y lại gần thân ảnh xinh đẹp. Bàn chân ngọc ngà thon thả quét ra, Đức Mãnh ngẩng lên phun máu. Tình cảnh cực kỳ quái đản, đường đường thiên giai cao thủ lại bị khốn trong bức tường đá gợn sóng như mặt nước, bị người ta đánh cho không còn sức hoàn thủ, thậm chí không phản kháng được. Có thể coi là y đang bị hành hạ. Không có tiếng động hay dao động năng lượng tràn ra, tất cả như diễn trong một vở kịch câm, chỉ thấy hình ảnh mờ mờ xẹt qua xẹt lại. Quả thật khó tin đường đường thiên giai cao thủ lại bị người ta đánh đập, khiến chúng thần đi từ kinh hãi này đến kinh hãi khác, đầu óc hỗn loạn, thất tuyệt nữ thật sự quá đáng sợ. Đức Mãnh hoàn toàn bị áp đảo, căn bản không hề phản kháng, nhanh chóng bị bóng hình xinh đẹp trong bức tường đá xé toang. Bóng hình kia cực kỳ lay động lòng người nhưng xuất thủ vô cùng độc ác, khiến người ta chặt lưới than thầm. Thạch bích sao động kịch liệt, ai cũng thấy một cánh tay Đức Mãnh bị xé đứt, thạch bích cổ quái ngăn lại tiếng la thảm thiết và mọi dao động năng lượng, giải huyết hoa vấy lên mặt tường đá như hình mây in trên nền trời. Có thể thấy lúc này Đức Mãnh đang chịu dày vò bi thảm thế nào. Một thiên giai cao thủ lại đánh thê thảm như vậy. Không ai còn nghi ngờ gì về mặt đáng sợ của thất tuyệt thiên nữ. Theo truyền thuyết, vào thời kỳ thái cổ hồng hoang, thất tuyệt thiên nữ nhất thân tu vi ngạo thị thiên hạ, nhưng không vừa lòng mà muốn nắm trong tay cả thế gian trở thành cường giả mạnh nhất. Bà ta dựa vào cái thế đại thần thông mà sáng tạo ra thất tuyệt công pháp, nhất tân hóa thất thân, dung nhập vào trong thiên địa minh mang, đợi một ngày cả bảy hóa thân ủ về một mối, lúc đó đại công cáo thành, trở thành cao thủ đáng sợ nhất. Hôm nay nhờ cơ duyên xảo hợp, chúng thần đến đại sa mạc này lại được thấy thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết, không hiểu đó là hóa thân hay là thiên nữ đã được dung hợp mấy lần, nhưng thực lực vừa thể hiện ra thật sự đáng sợ. Nếu không có thạch bích đặc thù cách tuyệt mọi thứ, chúng thần đã nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trong mắt pháp tổ lấp lánh hàn quang, y biết không thể để Đức Mãnh chết nhưng hiển nhiên lại không muốn xuất thủ ngay, mặt Đức Mãnh chịu thêm chút đau đớn đắt. Y nhìn thần nam, lộ ra nét cười kín đáo. Nhưng thần nam đang suy tư, thất tuyệt thiên nữ mạnh như vậy, kể cả hắn và pháp tổ đồng thời xuất thủ thì sao, ba người có thắng nổi nhân vật trong truyền thuyết không? Ngươi có cách? Thần nam nhìn ra nét mặt của pháp tổ bèn hỏi. Không nghiêm trọng như tưởng tượng, pháp tổ nói. Trong tuyệt bích là thiên hạ của thất tuyệt thiên nữ, nhưng ra khỏi đó bà ta không thể thi triển được thần thông như thế. Nghĩa là sao? Pháp tổ tỏ ra vô cùng ưu tư. Không ngờ lại như vậy, thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết cuối cùng đã quay lại. Ta tưởng rằng bà ta đã tiêu vong trong lịch sử, ai? Y thở dài một hơi. Theo truyền thuyết từ xa xa, thất tuyệt thiên nữ kỳ thật đã dung hợp được ngũ đại hóa thân, bất quá còn xa mới được coi là thành công, lúc đó bà ta bị người ta đánh cho tan nát. Có người nói rằng mấy hóa thân tàn khuyết đó bị phong bế, cũng có người nói hóa thân tàn khuyết của bà ta tự phong ấn để giữ mình. Hôm nay thấy thạch bích này ta mới tin vào lời đồn, đó là tuyệt đối không gian do bà ta dùng đại thần thông tu luyện thành. Ở trong đó bà ta chúa tể, dù trọng thương cũng vậy. Tất cả đúng như pháp tổ nói, trong tuyệt bích, thất tuyệt thiên nữ là chúa tể chân chính, Đức Mãnh bị chèn ép đủ đường, cản bản không hoàn thủ nổi, phảng phất như giữa hai người là một khoảng cách mênh mông. Đức Mãnh hoài nghi thất tuyệt thiên nữ này liệu sẽ đối phó với hắc khởi như vậy chăng? Y không biết nguyên nhân vì phiến tuyệt đối không gian nên một mực cho rằng mình so với thất tuyệt thiên nữ cũng nhỏ bé như con kiến, không đáng giao thủ với đối phương. theo lời pháp tổ, chỉ nên công kích thạch bích từ xa đến khi sụp đổ, vạn vạn lần không thể mạo hiểm xông vào. Y vào thần nam đều không vội ra tay, mặc cho Đức Mãnh chịu khổ đã. Chúng thần không hiểu tình huống nên đều kinh hãi, thấy đệ ngũ giới quân vương bị khống ế, hành hạ như con rối, thật không tưởng tượng nổi thất tuyệt thiên nữ trong truyền thuyết mạnh tới trình độ nào. Trong thạch bích nhân ảnh lấp loáng, đôi tay mảnh mai nhấc bổng thân hình cao lớn của Đức Mãnh đoạn. Xé nát. Thân ảnh tuyệt mỹ ánh xạ lên thạch bích tràn đầy mỹ cảm nhưng hành vi lại vô cùng tàn bạo khiến chúng thần lạnh buốt cõi lòng. Thất tuyệt thiên nữ hiếu sát như thế, nếu bà ta khôi phục công lực tiến ra quả là đại bất hạnh. Nếu không có tuyệt bích ngăn cách, tình cảnh đẫm máu bên trong chắc chắn kinh tâm động phách. Trong lúc bất ngờ, chúng thần nghe thấy tiếng kêu thê thiết của Đức Mãnh, một quân vương cuối cùng cũng lâm vào tình cảnh thảm thương. Nhìn thân ảnh xinh đẹp xé nát thân thể hợp lại của Đức Mãnh liền năm lần, pháp tổ và thần nam quyết định xuất thủ. Đức Mãnh không thể chết được, cả hai cần hắn đối phó với bọn hắc khởi, để hắn bị giáo huấn vậy đủ rồi, tin rằng không còn dám giở trò nữa. Bất quá, họ không muốn đối kháng với thất tuyệt thiên nữ, cao thủ dáng sợ như vậy. Dù là thiên giai cao thủ nhưng nếu không đạt đến cảnh giới như hắc khởi, vạn vạn lần không địch nổi. Thần nam và pháp tổ lần lượt khống chế sức mạnh công kích vào một điểm trên tuyệt bích toan khoét một đường cứu Đức Mãnh, nhưng đại lực xuất ra như bùn đất chìm xuống lòng biển đều bị hút hết, cơ hồ đang đánh vào một tòa đồng không đáy. Phá! Thần nam quát vang, chấn! Pháp tổ đồng thời hét lên. Cả hai thay đổi phương thức vận chuyển năng lượng thành hình xoáy ốt tiến vào, hiệu quả liền hiện hiện, thạch bích bị khoét một lỗ, tiếng gào thê thảm của Đức Mãnh và tiếng cười như chuông bạc từ trong vọng ra. Quả thật quá mức tà dị. Chúng thần thông qua khe hở nhìn thấy một thân ảnh tuyệt mỹ đang đạp lên một thi thể ăn nát mà cười vang, tình cảnh ngập đầy máu me, vô cùng bất nhẫn. Thiên nữ quả thật tàn bạo, lãnh khốc. Ngay cả thần nam và pháp tổ cũng lạnh người, đúng là cái thế nữ ma vương, một khi à hợp nhất được bảy hóa thân, e là cả thế gian sẽ trao đảo, sóng máu ngập trời. Nhưng cả hai lại nghĩ, nếu đưa à vào đệ ngũ giới, kết quả sẽ ra sao? Tình hình không cho phép họ cả nghĩ, phải cứu Đức Mãnh ra trước đã. Lưỡng đại thiên giai cao thủ dùng sức mạnh tối đa, cả đại sa mạc sáng rực hồng mang bảy màu chiếu rọi bầu trời. Pháp tổ liên tục xuất ta bảy loại ma pháp cấm chú, thần nam cũng sử dụng bắt hồn. Nếu không vậy, bức tường chắc vẫn trơ trơ. A! Tiếng kêu thê thiết vọng vào tai chúng thần, thần nam và pháp tổ cuối cùng cũng phá được khe hở, dùng toàn lực duy trì khe hở để Đức Mãnh nhân cơ hội thoát ra. Thân thể Đức Mãnh đã tan nát, nhìn thấy lối thoát, mọi huyết nhục lăng không thoát ra, cuống cuồng như chó nhà có tang, ra đến bên ngoài mới tụ hợp thân thể lại, ngẩng lên trời gầm vang giận dữ, phát tiết những khuất nhục trong lòng. Xưa nay có bao giờ y phải chịu nhục như thế? Bất quá, không chỉ y và thất tuyệt thiên nữ cũng ra được. Ha ha! Tiếng cười như chuông bạc vang khắp sa mạc, thân ảnh tuyệt mỹ thanh lệ xuất trần nổi lơ lửng trên không như vầng trăng trong tỏa ra ánh sáng dịu dịu, toàn thân ả vô cùng thánh khiết, không có nửa điểm sát khí, không ai ngờ ả vừa giày vò một quân vương chết đi sống lại. Thần nam hít sâu một hơi khí lạnh thấp giọng hỏi pháp tổ. Sao ngươi bảo ả sẽ không ra, mà ở lại trong tuyệt đối không gian tu dưỡng? Người có tên cây có bóng đối diện với cao thủ cấm kỳ trong truyền thuyết thất tuyệt thiên nữ, pháp tổ biến sắc, lẩm bẩm. Ta sao? Biết được ả lại ra đúng là bất ngờ. Ha ha! Thất tuyệt thiên nữ thấy chúng thần run rẩy, bất giác bật cười vang, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Dù chúng thần nghe không hiểu nhưng dựa vào tinh thần cũng cảm nhận được ý tứ. Ha ha! Hôm nay không chỉ tìm được một món đồ chơi, không ngờ lại có người giúp ta thoát khốn. Ha ha! Pháp tổ nhợt nhạt mặt mày, y và thần nam đã thành toàn cho đối phương, thả cao thủ cấm kỵ thất tuyệt thiên nữ ra. Đối phương đã muốn thoát ra từ lâu nhưng không thể. Ha ha, bảy hóa thân đều còn trên đời, ha ha. Ta sẽ thành công. Tuy tiếng cười vô cùng lọt tai nhưng chúng thần lại có cảm giác lạnh ngắt. Tầng ánh sáng mờ mờ bao quang thất tuyệt thiên nữ dần tân đi, lộ ra chân dung. Chấn động, mái tóc đen nhánh, má trái lấp lánh như ngọc, mỹ tuyệt hoàn vũ, má phải lại không có mảy may huyết nhục, là khô lâu cốt. Thân thể bao gồm một nửa lấp lánh như ngọc, một nửa xương trắng âm u, khác nào một bộ xương và một vị tuyệt đại giai nhân hợp lại trong một cơ thể. Ha ha, sau cùng cũng thoát khốn, ta bị nhốt ở đây đã quá lâu, trải qua vô tận tuế nguyệt mới tách được một phần hồn phách ra. Hôm nay các ngươi giúp ta giải thoát, tàn hồn còn lại và trước kia sẽ tụ lại, tái hiện thất tuyệt chi thân. Tuy ở trong sa mạc nóng bỏng, chúng thần lại thấy sống lưng lạnh ngắt. Thất tuyệt thiên nữ lạnh lùng quét mắt nhìn chúng thần thoáng sau thân thể biết mất, lao về phía đức mãnh thần nam, pháp tổ. Tam đại cao thủ phòng bị cẩn mật, thấy cao thủ trong truyền thuyết lao tới, cả ba dùng toàn lực nghênh đón. Phương thiên hỏa kích trong tay thần nam xé toạc hư không, như từ thiên ngoại lao tới đột ngột xuất hiện trước mặt thất tuyệt thiên nữ. Pháp tổ liên tục xuất ra bảy đạo cấm chú ma pháp, khắp trời là hào quang sáng lóa, phảng phất như vô tận sao trời chiếu rọi. Đức mãnh vừa kinh vừa nộ, toái thiên kiếm trận tế xuất, thần kiếm ngập ngùa bay ra. Nhưng vượt khỏi ý liệu của mọi người, thất tuyệt thiên nữ không hề tránh né mà chủ động nghênh đón đòn công kích năng lượng đáng sợ kia. Thân thể ảo như trăng trong nước, tan ra cùng làn sóng năng lượng lưu lại bóng hình trên không trung. Ha ha! Đã tạ các ngươi phân chia năm đạo tàn hồn giúp ta, hiện tại ta có thể đi tìm ngũ hồn trên thế gian. Khi ta hợp nhất được bảy hóa thân, các ngươi sẽ được coi là công thần hàng đầu, ha ha. Năm đạo tàn hồn trên không tách ra, đó đều là thất tuyệt thiên nữ, nhưng không ai kịp nhìn rõ dung mạo, chúng đã tiêu tan ngay. Ai cũng cho rằng sẽ phải trải qua một trường đại chiến khủng khiếp, nhưng diễn biến như vậy thật sự bất ngờ. Không phải đại chiến nhưng sắc mặt pháp tổ cực kỳ khó coi, lẩm bẩm. Lừa đảo, ai bảo bảy hóa thân của thất tuyệt thiên nữ không thể đồng thời xuất hiện, đúng là sai lầm. Năm hóa thân đã tách ra một phần hồn hiện tại thế gian, giờ lại triệt để thoát khốn, tàn hồn sẽ lần lượt tiến vào thể nội năm người, bảy hóa thân thật sự có thể hợp lại, à, sau cùng sẽ quay lại thế gian. Trong lòng thần nam vô cùng phức tạp, thất tuyệt thiên nữ có liên quan rất lớn đến hắn, Mộng Khả Nhi là một trong bảy hóa thân, nếu có ngày ngũ thân quay lại, phát hiện được bí mật, hắn và nàng ít phải quyết sinh tử. Tiểu Vũ, sao muội lại tới? Tiếng hét của Tiềm Long vang lên trong đám đông. Thần nam kinh hãi, nhanh chóng tiến vào đám đông. Chỉ thấy Long Vũ đang nhắm chặt mắt. Một cỗ sức mạnh hùng hậu từ thể nội lưu chuyển, làn da lấp lánh như ngọc phát ra hào quang chói sáng, nàng khẽ nhíu mày trong lúc hôn mê vẫn liên tục lẩm bẩm. Thần nam gầm lên không ổn, vội đón lấy Long Vũ đang nằm trong lòng Tiềm Long tống nguyên khí vào thể nội nàng nhưng đã muộn. Cỗ sức mạnh khủng khiếp kia đã bộc phát, hất văng bọn hắn ra xa. Long Vũ nhắm mắt, nổi lơ lửng trên không, mái tóc dài đen nhánh không gió mà dựng lên, toàn thân phát ra hào quang bảy sắc càng lúc càng sáng, sau cùng cả vùng sa mạc chìm trong hào quang. Nàng ta quả nhiên là thất tuyệt chi thân. Đức mãnh vừa kinh vừa nộ, đồng thời hơi hoảng sợ. Pháp tổ cũng vô cùng kinh hãi, tuy đoán được hóa thân của thất tuyệt thiên nữ đã hiện thế nhưng không ngờ ngay cạnh đó cũng có một thần mộ hay. Tác giả Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Lúc đó mọi người đều kinh hãi,

Thần nam đứng đầu, đứng cạnh là tiềm long sẵn sàng liều mạng cùng ba tiểu thiên giai cao thủ Long Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo. Đại ma, Huyền Trang, Cổ Tư đứng sau, một trường đại chiến sắp xảy ra. Ngoài xa, những thần linh trung lập vội vàng tránh đi. Ha ha, binh đối binh, tướng đối tướng. Pháp tổ chưa tỏ rõ thái độ giờ đưa ra quyết định, nếu không vì muốn lấy được thái thượng vong tình lục y không đời nào đứng về phe Đức Mãnh. Thần nam nhảy lên cao đối diện với Đức Mãnh và Pháp tổ, Long Nhi, Tiểu Phượng Hoàng, Long Bảo Bảo và Thiên Dược bám theo. Tiềm Long cũng muốn xông lên nhưng bị thần nam ép ở lại bảo vệ cho Long Vũ. Các ngươi lui lại, ở cạnh phụ trợ cho ta. Thần nam quát vang, cầm phương thiên hỏa kích xông lên, tuyệt thế hung kích xé toang không gian lao vào Đức Mãnh. Thoáng chốc cây kích đã biến hóa thành cả ngàn trượng, chém vào eo Đức Mãnh, đồng thời hắn không khách khí gì, tung ngay đòn tam thiên đại thế giới, phá tan không gian bao quanh pháp tổ, năng lượng vô tận vây lại. Tuy dọc đường đã trải qua nhiều việc nhưng không lãng phí mất nhiều thời gian, còn một ngày nữa mới đến thời điểm bát hồn ly thể. Tất nhiên, hai đòn này không làm khó được lưỡng vị thiên giai cao thủ, cả hai nhanh chóng lùi lại, ma pháp công kích rực trời và vô tận thần kiếm tràn sang thần nam. Thiên dược và ba tiểu thiên giai cao thủ vội xuất thủ, giúp thần nam hóa giải công kích. Khí thôn sơn hà. Thần nam quát lớn, khiến pháp tổ và Đức Mãnh cả kinh. Trước đây họ được thấy uy thế của ma thôn thiên hạ, ngay cả thái thượng hư ảnh cũng bị thánh toán, công pháp cũng tương tự như thế, sao lại không khiến họ kinh hãi. Tính chất khí thôn sơn hà khác hẳn nhưng công pháp không khác bao nhiêu, vô tận ba khí tràn ra, xé nát một phiến u minh chi vực trực tiếp phong tỏa pháp tổ bên trong, lại tràn ra ma khí ngút trời, liên tục oanh kích. Thần nam nhanh chóng lao vào Đức Mãnh, quân vương thái cổ từng đại chiến thiên long kỳ sĩ, lại bị thất tuyệt thiên nữ hành hạ, bị thương nguyên khí nên thần nam muốn tập trung toàn lực đối phó trước. Gào! Một tiếng gầm vang rồi, sau lưng thần nam xuất hiện ma ảnh đỉnh thiên lập địa, hắn không dung hợp vào nhưng hắc ảnh vẫn vận động theo động tác của hắn. Hung kích chém xuống, trong tay ma ảnh vạn trượng cũng xuất hiện ma binh đen xì, hung hãn bổ vào Đức Mãnh. Đức Mãnh giật nảy người, bóng dáng thần tổ khiến y kinh hãi. Pháp tổ, ta giúp ngươi thoát khốn, chúng ta liên thủ diệt hắn. Đức Mãnh không chính diện đấu với thần hoàng mà nhanh nhẹn vùng thần kiếm chém ra, giúp pháp tổ phá vây. Hai đại thiên giai cao thủ hợp lực, thoáng chốc đã phá tan phiến u minh chi vực. Thấy hai người lại liên thủ, thần nam ngẩng mặt lên trời hú vang. Ma thôn thiên hạ. Ma ảnh sau lưng lược bạc sơn khí cái thế, phát ra ma khí như hải dương vô tận, thoáng chốc đã phủ bóng đêm kín mặt đất, tràn tới pháp tổ và Đức Mãnh. Cửu thiên thập địa, duy ngã ma tôn. Khí thế đó quả vậy. Ma ảnh gần như nuốt trường thiên địa, vây chặt pháp tổ và Đức Mãnh. Nếu tu vi của thần nam đủ sâu, đương nhiên đó là đòn chí mệnh, nhưng hắn không phải là thái cổ cao thủ, bát hồn đã liên tục chinh chiến có phần mỏi mệt, giờ lại thi triển công pháp với uy thế này, đương nhiên không phát huy được hết. Tuy không vây được hai thiên giai cao thủ nhưng ma ảnh như trời kia cũng mờ dần. Các Tây phương thần vực cao thủ đang hỗn chiến không khỏi hoan hỉ, bọn đại ma, Huyền Trang lại tỏ ra trầm trọng. Nhưng đúng lúc đó, một tràng cười trong vắt vang lên, tiếng cười mê đắm khiến vô số thần linh nảy lòng thương yêu. Nam cung tiên nhi diễm quan thiên hạ, tà váy dài phất phơ trên không, thân thể xinh đẹp lướt tới, tư dung điên đảo chúng sinh khiến chúng thần say mê. Vưu vật này quả thật tuyệt diệu. Da trắng hơn tuyết, dung nhan vô song, mỉm cười tươi tắn nhưng vẫn xuyên qua chỗ tam đại cao thủ giao chiến, vô tận ma khí lẫn năng lượng hùng hồn mà Đức Mãnh và Pháp Tổ xuất ra chống lại ma ảnh không mảy may tổn thương đến nàng ta. Không chỉ chúng thần mà ba thiên giai cao thủ thần nam, Đức Mãnh,

Đại ma, Huyền Trang ngạc nhiên, Long Vũ và Tiềm Long lo âu. Ai nấy đều kinh ngạc, quả nhiên. Có hai thần nam, lẽ nào là một tâm ma? Cùng lúc, bản thể thần nam vốn tóc đen như mực đột nhiên trắng xóa, làn da mịn màng trở nên nhăm nhúm. Hắn trở thành già lão, trở lại là một lão nhân gần đất xa trời. Tóc bạc như xương, thân thể còng xuống, đôi mắt mờ đục, thân ảnh hiển lộ nét đơn côi trong màn hoa rơi ngập trời. Không ai nói nổi lên lời. Trong lúc ngạc nhiên, chúng thần đều thấy thần nam và thời không đại thần tóc bạc 3000 trượng vô cùng giống nhau. Tiếng chuông và trống xuyên qua thiên cổ đồng thời vang lên, thần nam suy lão chợt bị một cỗ sức mạnh từ từ kéo lên không trung. Thần mộ hay. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. Bạch phát thần nam chậm chậm bay lên không, quanh mình là vô số cánh hoa lấp lánh bay múa, mưa hoa ràn rạc rải xuống. Chúng thần kinh hãi, cảm giác thấy sức mạnh của phiến không gian khiến cơn mưa hoa biến hóa khác lạ, vây quanh thần nam. Họ không biết rằng chính sức mạnh từ cơn mưa hoa khiến thần nam dù suy lão vô lực vẫn nổi trên không được. Hắn cũng không hiểu vì sao lại có biến hóa này, nhưng tâm thái vô cùng bình tĩnh. Cũng vẫn có người hiểu được, ít nhất là Tiềm Long và Long Vũ, cả hai cùng lo lắng quan sát thần nam. Long Vũ định tiến lên nhưng bị Tiềm Long ngăn lại. Có lẽ tại địa vực đặc thù này có những biến chuyển đặc biệt, hiện tại y không sao, đừng quấy nhiễu. Ma tính thần nam đương nhiên hiểu hết, bất quá hiện tại không thể xuất thủ với bản thể thần nam. Hắn tuy tu luyện thành nhục thể nhưng sau này vẫn có chỗ cần đến bản thể. Tuy thấy thần nam bị sức mạnh của vùng không gian đưa lên cao, nhưng ma tính thần nam không cho rằng bản thể đủ thực lực tranh đoạt thời không bảo tàng. Đại địch chân chính là Pháp Tổ, Đức Mãnh và Nam Cung Tiên Nhi. Ba đại thiên giai cao thủ mắt ánh lên thần quang, nhìn ma tính và bản thể thần nam chằm chằm, bằng trực giác bản năng cũng phát hiện được tu vi của bản thể thần nam gần như cạn hẳn, chỉ là một người thường, còn ma tính thần nam không kém gì tu vi của hắn trước đây. Sự tình kỳ dị này đương nhiên khiến tam đại cao thủ nhận ra tâm tính của ma tính thần nam khác hẳn lúc trước. Nếu có một tâm ma, thần nam tóc đen đương nhiên là thế. Nhưng có loại tâm ma mạnh đến thế sao? Lại cướp được sức mạnh của bản thể, biến bản thể gần như thành phế nhân, sinh mệnh cực kỳ suy nhược. Cả ba dù cực mạnh cũng không đoán được thật ra là chuyện gì. Họ không biết những gì thần nam từng trải qua, tu vi chân thật gần như bị phế. Đương nhiên ba người không coi thần nam già cả kia vào đâu và chú ý đến thần nam tóc đen kẻ có thiên giai tu vi. Bốn thiên giai cao thủ giới bị lẫn nhau, không ai nhường ai. Cửu thiên thập địa, suy ngã ma tôn. Thiên địa đại sư tác. Ma tính thần nam hành động đầu tiên, ma ảnh mờ mờ từ thân thể hắn xuất ra ẩn đi bốn phương tám hướng rồi biến mất trên cao. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Thần sắc Nam Cung Tiên Nhi phi thường nghiêm túc, lạnh lùng hét lên, khác hẳn dáng vẻ lạ lơi bình thường, thần thức cũng hướng lên không gian. Tinh thần phong bạo. Pháp tổ quát vang, tinh thần ma pháp xuất kích, linh hồn dao động phần phật, tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Đức Mãnh cũng quát vang. Hắc hắc, kẻ hữu duyên sẽ được. Toàn thân ý hóa thành quang ảnh, di động khắp không gian với tốc độ khủng khiếp, lưu lại vô số tàn ảnh. Tứ đại thiên giai cao thủ đều quyết chí lấy được, mỗi ngóc ngách đều cuộn lên tinh thần dao động, hô hoán tinh thần lạc ấm của thời không đại thần để lại, hòng từ đó tìm ta không gian chi môn thần bí. Đối với thiên giai cao thủ, thời không đại thần là bậc cao cao tại thượng, đáng để ngưỡng vọng, nếu lấy được bảo tàng của ông ta đúng là một món đại lễ khiến tu vi đột phá. Tùng. Tiếng trống ngừng lại nhưng tiếng chuông du dương vẫn bất tuyệt, tuy không vang vọng nhưng trong lòng người lại như tiếng vọng của trời cao, mưa hoa lất phất trong tiếng chuông. Thần nam như một người khách bàng quan, hoa

Dù chân trời góc biển cũng tới ngay, nhưng đến gần Hoàng Kim Trung liền tiến chậm như kiến bò, cơ hồ ngừng hẳn. Hoàng Kim Trung quay quanh thần nam không lấy gì làm nhanh, nhưng so với đức mãnh đó vẫn là tốc độ ánh sáng. Chúng thần sửng sốt, đức mãnh bị giữ bất động, y cũng phát hiện được việc gì thường. Tốc độ sên bò này khiến y xấu mặt, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tốc độ nhanh như quang điện lại rớt xuống cảnh giới này. Y ra giữ gầm vang đoạn lùi lại, cánh xa hoàng kim thần quang rồi, tốc độ lại khôi phục như thường. Tất cả đều do hoàng kim trung. Ai cũng thấy pháp bảo của thời không đại thần này có thể thay đổi thời gian khiến đức mãnh phi hành chậm lại. Quả là bảo vật quý giá. Ha ha! Ma tính thần nam cười vang càng khiến đức mãnh hổ thẹn, không ngờ thiên giai cao thủ cũng bó tay trước một tử vật. Pháp tổ xông lên tiếp theo, y thèm muốn hoàng kim trung cực độ. Pháp bảo có thể thay đổi thời gian, nếu đem chống lại thái cổ quân vương Hắc Khởi, không biết hiệu quả thế nào. Y đem thiên giai thủ hộ ma pháp bố trí quanh mình, dồn cấm chú ma pháp công kích hoàng kim trung, nhưng quái sự lại xảy ra, ma pháp công kích sáng chói tỏa ra màu sắc mỹ lệ lúc xuyên qua thần quang của hoàng kim trung, lại chậm như sên bò, coi như không còn hai từ tốc độ. Pháp tổ cũng bị giữ lại bên ngoài lớp thần quang, y như đức mãnh, cảm giác thời phảng phất ngừng lại, mình hóa thành một hạt bụi trong chốn vĩnh hằng. Mọi người cùng lên. Nam Cung Tiên Nhi quát vang. Đương nhiên, dựa vào sức mạnh của một thiên giai cao thủ không thể lấy được hoàng kim thần trung, bốn người liên thủ phá vây trước đã, sự tình sau này sẽ tính. Tứ đại cao thủ cùng xông lên. Hoàng kim thần trung chậm rãi quay quanh thần nam phát ra những tiếng gấp gáp, tốc độ nhanh hẳn. Nhưng bốn cỗ áp lực khủng khiếp khiến hoàng kim thần quang thu liếm hẳn lại, ảm đạm dần, các tiểu thiên sứ cực kỳ hoảng loạn. Nhưng lúc đó tiếng trống vang vọng, một chiếc trống màu xanh lớn cỡ căn phong từ không gian chi môn tiến ra, toát lên vô tận sát khí, khiến thân hình tứ đại thiên giai cao thủ ngừng lại. Trống xanh chuông vàng hợp lại cùng gióng lên, hoàng kim thần quang và hà quang xanh biếc lao vút lên trời tỏa rộng ra bảo vệ thần nam vào trong. Hắc hắc! Ma tính thần nam cười lạnh, đột nhiên bỏ rơi tam đại cao thủ, lui về phía bản thể thần nam. Hắn cho rằng mình và bản thể đồng tông đồng nguyên, hai bảo vật sẽ không bài xích, chỉ cần dung nhập vào thể nội thần nam, hai bảo vật đó là của mình. Nhưng chuông và trống căn bản không nhận, thần quang và hà quang giữ hắn lại trên không, nửa bước cũng tiến nổi. Chết tiệt, sao lại thế? Ma tính thần nam gầm lên. Ha ha! Nam Cung Tiên Nhi cười lên như chuông bạc. Liên thủ mau! Tứ đại cường giả liên thủ, bốn cỗ sức manh bùng phát khiến hoàng kim trung và thần cổ ánh sáng ảm đạm hẳn. Chúng dù thần gì nhưng đối diện là tứ đại thiên giai cao thủ. Bung, tùng. Trên không tiếng trung và trống càng lúc càng gấp gáp, liên quay quanh thần nam. Sau cùng toàn bộ không gian chi môn mở tung, một vùng hào quang chói rực chiếu sáng bầu trời, một thế giới hoa thơm chim hót xuất hiện. Như hải thị thần lâu nổi trên cao, hoa thắm bừng nở, ngũ sắc thần quang lấp lánh, cấy cối xanh om chiếu xạ, thần nam lọt vào vùng thánh cảnh. Thời không bảo tàng. Tứ đại cao thủ đồng thời hô lên kinh hãi, thời không bảo tàng đã hiện hiện. Có thần trung mộ cổ, là có bảo tàng. Thời không đại thần tóc trắng 3000 trượng hóa ra ảo ảnh xuất hiện trên không rồi tiêu tan. Bung! Hoàng kim trung quang mang vạn trượng, rồi vỡ nát thành đạo đạo hoàng kim chú phù. Tùng! Thần cổ xanh biếc cũng tan ra, hóa thành đạo đạo thần phù màu xanh. Thần phù hai màu quấn lấy nhau, lướt về phía bản thể thần nam, toan tiến vào thể nội hắn. Tứ đại cao thủ đồng thời biến sắc, quát lớn lấn lượt thi triển đại thần thông, hòng ngăn lại. Thần mang sắp tiến vào thể nội thần nam bị tứ đại cao thủ kéo lại, song phương giằng co trên không, thần phù xa xưa phát ra hào quang chiếu rọi thiên địa. Thần mộ hay. Tác giả: Thần Đông. thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Trên không nổi lập lờ một cực lạc thế giới, trong thánh cảnh đó, hoa tươi phát ra hào quang đủ màu, chiếu rọi thinh không, cây cối xào xạc chiếu ra thần quang ngập trời, vô số tiểu thiên sứ ca múa, quỳnh lâu ngọc vũ thoạt ẩn thoạt hiện giữa vùng núi non. Bất quá bầu không khí ở đây vô cùng khẩn trương, tứ đại thiên giai cao thủ đồng thời xuất thủ, rằng co với bản thể thần nam bùng lên những trận dao động khủng khiếp. Thần phù do hoàng kim thần trung và thần cổ hóa thành vốn đã tiến vào thể nội thần nam quá nửa, nhưng bị tứ đại thiên giai cao thủ dùng vô thượng đại thần thông kéo lùi lại. Bốn người đã nghe rõ tinh thần lạc ấm do thời không đại thần lưu lại nói rằng ai được mộ cổ thần trung là được bảo tàng, nên không thể cho phép bản thể thần nam lấy được trước. Cả bốn không chịu phục một kẻ suy lão, không mất mảy may khí lực lại được tất cả. Pháp tổ xuất ra thiên giai ma pháp, sức mạnh của ma pháp nguyên tố tràn lên cơ hồ cấm cố không gian quanh bản thể thần nam. Nhưng lúc ánh sáng ma pháp đế gần thần phù liền cũng bị cấm cố theo, là thời gian cấm cố. Ma pháp nguyên tố gần như đình chỉ dao động, bung, tùng. Tiếng chun du dương, tiếng trống trầm trầm vang lên bất tuyệt, vô số cánh hoa rơi cạnh thần nam. Hắn vẫn lạnh lùng bàng quan, không có mảy may chiến lực, mà bình tĩnh nhìn tứ đại cao thủ thi triển thần thông. Đức mãnh xuất ra toái thiên kiếm trận tràn tới thần phù do mộ cổ thần trung hóa thành, muốn phá sức mạnh thời gian. Khắp trời là kiếm mang như cầu vồng vắt qua, nối y với gần thần phù. Nhưng trung chỉ như món đồ trang sức, hoàn toàn không có bao nhiêu tác dụng, y cũng không tiến lên nổi nửa bước. Ma tính thần nam gầm lên vang trời, ma khí cuồn cuộn từ thân thể bùng lên khiến đất trời sầm lại, tạo cho mọi người ảm giác nặng nề. Hắn triệu hoán chân ma, một ma ảnh khổng lồ lao vào bản thể thần nam. Nhưng qua đại chiến liên miên, bát hồn đã suy nhược, không còn đủ sức mạnh cung cho ma ảnh. Ma tính thần nam tuy pháp lực cao thâm nhưng lấy hắn làm chủ công cùng không đột phá hữu hiệu được thần phù. Nam cung tiên nhi bắt đầu hiển lộ đại thần thông, hào quang chói lọi khiến mọi người hoa mắt, mây màu hồng từ thân thể nàng ta phát ra như muôn sợi chỉ mềm quấn lấy thần phù, vô cùng yêu diễm. Nhưng đó là sát chiêu đáng sợ, nhưng sợi chỉ lại ép thần phù lùi lại liên tục, hào quang ảm đạm hẳn. Một thiên giai cao thủ có lẽ không phá nổi thần phù do mộ cổ thần trung hóa thành, nhưng bốn người lại khác. Lúc họ hợp lực, không chỉ thần phù rút hẳn khỏi thể nội thần nam mà dần bị phá tan. Đột nhiên tứ đại cao thủ đồng thời hét vang, năng lượng vô tận đẩy tới, hào quang của thần phù mờ hẳn đi, mờ đến cực điểm rồi hóa thành bản thể. Một chiếc thần cổ xanh biếc và một hoàng kim trung. Bị tứ đại cao thủ kéo tuột khỏi thể nội thần nam, hai bảo vật gần như mất hết thần quang, không tạo nổi đại thần thông cải biến thời gian nữa. Pháp tổ, Nam cung tiên nhi, Đức mãnh, ma tính thần nam cùng xông lên công kích lẫn nhau, tranh giành hai bảo vật. Thần nam vẫn yên lặng đứng trên hư không nhìn toàn cuộc. Nhưng lúc này hắn không còn là người ngoài cuộc, vì biến hóa kỳ diệu đang xảy ra trong thân thể hắn. Thần trung mộ cổ tiến vào thân thể bị kéo ra, nhưng tứ đại cao thủ không biết được đã có một đạo thần mang màu vàng và xanh ẩn lại. Sức mạnh do mộ cổ thần trung lưu lại nối với thiên địa bên ngoài thành sợi dây buộc hắn với ngoại diện thời không. Thánh cảnh lơ lửng trên cao sinh ra liên hệ kỳ diệu với hắn. Bất ngờ, hắn đứng thẳng trên hư không, tinh quang sáng lòa. Những vì sao rực rỡ tầng không liên tục lói lên, đạo đạo tinh quang xả vào hắn. Đoạn phong vân biến ảo, không chỉ tinh quang mà vô số vì sao cũng tụ lại thanh thế quả thực kinh thiên động địa. Thần nam có vẻ ngạc nhiên, cố phấn chấn tinh thần, đưa mắt nhìn lại, ngàn sao đã biến mất nhưng thánh cảnh trên cao đang ép xuống chỗ hắn. Vùng đất lành đang thu lại. Nhiều phần đã tan vào thân thể hắn, có hồ thân thể giả lão đang nuốt hết thánh cảnh chứa bảo tàng. Chúng thần hô lên kinh hãi. Tứ đại thiên giai cao thủ càng chấn kinh xen lẫn phẫn nộ, không tranh đoạt hai bảo vật nữa mà lao bổ vào thần nam định ngăn lại. Nhưng tất cả đều bất ngờ. Đức mãnh tế xuất toái thiên kiếm trận, vô số đạo kiếm mang bổ vào thần nam đột nhiên đổi hướng, phá không bay đi, ngay cả y cũng không nhận ra. Pháp tổ xuất thủ, khắp trời ngập ma pháp công kích, điên cuồng đổ vào thần nam, hào quang chói mắt chiếu rọi thiên địa, phảng phất như muốn phá tan tất cả nhưng lại vô hiệu với thần nam. Tứ phía quanh mình hắn xuất hiện vô số không gian thông đạo, mọi ma pháp năng lượng đều bị tống vào đó, rồi phun ra theo hướng khác. Là sức mạnh không gian. Nam Cung Tiên Nhi hô lên kinh ngạc. Vừa này Hoàng Kim Trung và thần cổ hiện hiện sức mạnh thời gian đáng sợ, hiện tại thánh cảnh đang thu nhỏ quanh thần nam cũng thể hiện ra sức mạnh không gian. Công kích của thiên giai cao thủ trở thành nhẹ bang, căn bản không tới được phiến không gian thần nam đứng, cơ hồ hắn ở xa vạn dặm. Pháp tổ cũng biết cách thi triển không gian ma pháp và thời gian ma pháp cùng lúc, nhưng đối với loại sức mạnh nguyên bản của không gian cùng thời gian này, pháp thuật của y quá ấu trĩ, không thể so sánh với nhau. Ma tính thần nam liên tục gầm vang, hắn cho rằng tất cả là của mình chứ không phải thần nam suy lão bị đào thải kia, nên bất kể hậu quả thi triển ma thôn thiên địa. Nhưng ma ảnh khổng lồ không có sức mạnh cung cấp, hình ảnh quá ư mờ nhạt, không thể nuốt được vùng không gian quanh thần nam mà mờ dần rồi biến mất. Nam Cung Tiên Nhi cũng toàn lực ngăn lại, vô vàn sợi chỉ mềm thủy chung không thể đến gần thần nam, bị chuyển sang một không gian khác. Cuối cùng thần nam cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vùng đất lành trên không đang dung nhập hoàn mỹ vào nội thiên địa của hắn, sau cùng toàn bộ hình ảnh hải thị thần lâu trên không tan vào thể nội. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn đã nuốt gọn vùng hư không có chứa bảo tàng. Bung, tùng, Hoàng Kim Thần Trung và Mộ Cổ Phá Toái tiến vào thể nội thần nam với uy thế không thể cản nổi, tứ đại cao thủ kinh nộ vô cùng nhưng đành bó tay. Trên không trung, các tiểu thiên sứ quanh mình thần nam hóa thành điểm điểm quang mang rồi tan biến, văng lên từng tràng thiên long khiếu khiến hư không rúng động. Một con thiên long do bạch quang ngưng tụ thành liên tục bay lượn gầm rú quanh hắn. Hình ảnh thời không đại thần tóc trắng mênh mang ngồi trên lưng nó, đó là năng lượng quang ảnh của tinh thần lạc ấm từ thiên cổ truyền lại. Để lại cho ngươi có duyên, cho người thân tàn thể phế, giống như ta, đoạn tất cả tan biến. Thiên long do bạch quang ngưng tụ thành bùng nổ, đạo đạo ánh sáng khuyết tán vào mỗi thiên địa của thần nam. Đáng chết! Đức mãnh giận dữ gầm lên. Sao lại vậy? Lão hốn thời không đại thần. Sắc mặt pháp tổ xanh lè, thân thể rung lên. Y là ma pháp tổ thần, nếu lấy được bảo tàng của tiền bối, ma pháp cảnh giới nhất định sẽ tăng lên một tầng. Chưa biết chừng sẽ đạt tới cảnh giới của thời không đại thần. Bảo tàng của thời không ma pháp lão tổ lưu lại, sao không cho y lấy được? Thật quá bất công. Y không nén được, bật lên tiếng gầm. Sắc mặt Nam Cung Tiên Nhi vô cùng tiếc nuối, nhưng không thất thái như hai người kia mà chậm chậm lướt đi. Đã thành định cục rồi, nàng ta cũng không muốn dấm chân trong vùng nước đục nữa. Ma tính thần Nam lại nhìn bản thể như lang sói. Hắn đợi thời cơ hành động, chỉ cần quay lại bản thể, tất cả đều vãn hồi được, đều thuộc về hắn. Lúc đó, thần nam đang được một cỗ sức mạnh thần bí bao phủ thân thể trên hư không mờ dần, rồi tiến vào nội thiên địa vốn đã biến dạng hẳn trở thành rồng lớn vô cùng, đã hợp nhất hoàn mỹ với thánh cảnh. Đạo đạo thần phù do thần trung dơ, mơ, o, cổ hóa thành không tan vào nội thiên địa mà tản ra các góc. Thần Nam tỉnh không có cảm giác đạt được sức mạnh nhưng hắn kinh ngạc bởi phát hiện hình như mình nắm được thời không. Vùng hoa tươi rực rỡ phía trước tùy theo tâm niệm của y mà nở tàn, lôi thần điện cùng theo ý chí mà đổi phương vị. Nhất thời hắn chìm đắm trong nội thiên địa, cảm ngộ biến hóa kỳ diệu. Sau này hắn mới hiểu thời không bảo tàng là sức mạnh bản nguyên của thời không, hàm ẩn trong mộ cổ thần trung và vùng thánh cảnh, dung hợp chúng cũng có nghĩa đạt được nguyên bản của thời không. Hắn cũng hiểu được thời không tháp chính là phiến thời không được dung hợp lại này. Hiển nhiên, pháp tổ hiểu biết hữu hạn, không hiểu được thời không tháp chân chính là gì, không phải là một bảo vật tồn tại thật sự. Thời không bảo tàng chân chính đã dung hợp vào thân thể hắn. Lúc hắn xuất hiện, pháp tổ và Đức Mãnh đồng thời gầm lên, lao vào hắn. Cả hai không cảm tâm thấy bảo tàng bị một kẻ gần như phế nhân đoạt được, định xé nát hắn rồi hợp tác với ma tính thần nam. Bản thân thần nam quả thực không có chiến lực, nhưng đối diện với tôn kích hủy diệt của hai thiên giai cao thủ, hắn vẫn bình thản. Tâm niệm vừa động, tiếng chun du dương cùng tiếng trống trầm trầm vang lên, năng lượng của kiếm mang và ma pháp nguyên tố bị chặn lại. Đoạn vùng hư không phía sau hắn phá toái, năng lượng hủy diệt vô tận được truyền vào đó. Thần Nam rất muốn phản ngược số năng lượng đó lại cho Đức Mãnh và Pháp Tổ, nhưng hắn phát giác sức mạnh bản nguyên của thời không chỉ tác dụng quanh hắn. Tuy không thể tấn công tầm xa nhưng lại là sức mạnh phòng ngự hay nhất. Phía xa, mắt Nam Cung Tiên Nhi liên tục lóe sáng, nàng biết sự cảm của mình đúng, thần Nam già nua còn đáng sợ hơn ma tính thần Nam. Pháp Tổ và Đức Mãnh vô cùng tức giận. Hai người hóa thành hai đạo ánh sáng lướt tới, tung ra tầng tầng sức mạnh hủy diệt, định chấn nát thần Nam. Nhưng hắn vững như Thái Sơn, đứng trên không khẽ phất tay, chuông trống du dương, không gian biến ảo, ma pháp công kích của pháp tổ tan như bong bóng trong hư không, biến mất vô ảnh vô tung. Hào quang từ vô tận thần kiếm của Đức Mãnh lại tiến vào một không gian vô danh, mất tâm mất tích như bùn loãng chảy vào biển khơi, không dấy lên nửa bọt sóng. Chúng thần há hốc mồm. Họ có cảm giác thần Nam già nua quá đáng sợ, đứng chấn tĩnh trên không, nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ công kích của hai đại cao thủ. Đúng là sâu không thể dò. Thần Nam già nua đó đã triệt để chấn áp chúng thần. Đức Mãnh và Pháp Tổ thở hồng hộc như trâu, sau cùng đành mặt dày dừng tay. Thần Nam tuy biết thời không đại thần để lại bảo tàng ức phi phàm, nhưng không ngờ lại tống nổi lưỡng đại thiên giai cao thủ. Hắn đứng trên không, thần niệm nhất động, thời gian liền nhị chuyển, tác dụng luôn lên thân mình. Mái tóc bạc phơ trở lại đen sầm, thân thể còng xuống thẳng lại, trong thoáng chốc trở lại với tuổi trẻ. Nhưng thể nội vẫn trống không, hoàn toàn không có chiến lực, sinh mệnh chỉ như thanh niên bình thường. Dù vậy hắn cũng vô cùng hài lòng, hiện tại coi như thoát khỏi uy hiếp của sinh lão bệnh tử. Phụ thân cẩn thận. Long Nhi ngoài xa kêu lớn, đồng thời đám đông cũng hô lên. Ha ha. Ma tính thần Nam đắc ý cười vang, hắn thành công lại gần, rồi tiến vào thân thể thần Nam bản thể. Nhưng trong thần thức của thần Nam, tiếng cười đó tắt ngay, hắn phát hiện bản thể thần Nam đang lặng lẽ nhìn mình, không mảy may sợ sệt. Thời không bảo tàng là của ta, ngươi giấu ở đâu? Ma tính thần Nam phát hiện hiện tại mình không thể cảm ứng được cảm nghĩ của bản thể thần Nam như trước. A, sao lại thế này? Ma tính thần Nam hoảng sợ kêu lên, phát hiện thân thể mình đang từ từ thu nhỏ lại. Bản thể thần Nam cười bình thản tiến tới, một tay nhấc ma tính lên, tay kia giơ cao rồi vỗ xuống mông ma tính. Chuyện này, bản thể đang làm gì? Coi ma tính là một hài đồng xanh mãnh chăng? Ma tính thần Nam suýt nữa dẫn đến hôn mê thổ huyết, nhưng phát giác mình không còn khí lực rằng ra, múa may cánh tay nhỏ xíu. Phế vật, ngươi bỏ ta ra. Vừa gào lên, hắn lập tức im lặng, quả nhiên là tiếng con nít. Ma tính thần Nam kinh hãi dừng giãy rùa, chằm chằm nhìn bàn tay nhỏ xíu rồi nhìn sang bàn tay to lớn của thần Nam, đó là nhìn nhầm chăng? Không phải thần Nam cao lớn hơn mà hắn bị biến thành con nít, thành một hài đồng. Sao lại thế này? Ma tính thần nam khí phấn gào lên: ngươi dùng sức mạnh thời gian biến ta nhỏ lại, ta phải giết ngươi. Ma tính thần nam như một hài đồng bị bắt nạt, gầm lên liên hồi, nhưng sức mạnh đã bị biến mất trong quá trình thời gian nghịch chuyển. Giờ khác nào một hài tử cứ gào khóc nhưng không làm được gì. Bản thể thần nam bỏ hắn ra, dùng tâm cảm ứng sức mạnh ma tính tàn ra, thấy rất rõ chiến lực hồn hậu bị thân thể hấp thu, nhưng thử vận chuyển mới phát giác sức mạnh đó không hiểu ẩn ở đâu mà không tìm nổi. Cũng như khi thái thượng thần nam tà ác trả sinh mệnh về bản thể, dù cảm giác được bị bản thể hấp thu nhưng sau cùng không biết được ẩn tại nơi nào. Thần nam định triệt để đưa ma tính về với hư vô nhưng đột nhiên bật cười. Hắn thấy nên để nó lại, linh quang nổi lên, tựa hồ hắn thấy được con đường hoàn hảo. Nhưng nụ cười đó lại khiến ma tính như hài đồng rụng rời xương cốt. Ngươi cười cái gì? Nghĩ cái gì? Thần nam không để ý đến nó, trói vào trong thần thức rồi rời đi. Lúc hắn bình tĩnh mở mắt trên không, phát giác thể ngoại có một tầng ánh sáng mờ mờ bao phủ, pháp tổ và đức mãnh cách đó không xa vô cùng ảo não, hiển nhiên cả hai vừa xuất thủ nhưng vẫn công tốc. Ánh mắt hắn trong veo quét khắp tứ xứ. Chúng thần không hiểu đó là bản thể hay ma tính thần nam khoa trương cuồng vọng. Pháp tổ, đức mãnh huynh, chúng ta gần nhau chút đi. Thần nam mỉm cười lướt về phía hai người, tuy không có chiến lực nhưng hắn khống chế được không gian và thời gian quanh mình nên vẫn phi hành được. Pháp tổ và đức mãnh đều là những lão thành tinh, thấy ma tính thần nam tan biến như con thiêu thân lao vào lửa, biết rằng không thể đến gần đối phương, thân hình lói lên chạy xa cả ngàn trượng như gặp ôn dịch. Hai vị, ta không có ác ý, những gì vừa nãy cho qua đi, ta chỉ muốn mời các vị cùng về thời thượng cổ, mấy người cùng ta về quá khứ, biết đâu chả có gặp gỡ kinh nhân gì đó. Nhịp chuyển thời không đáng là một đại sự kiện.